Linh Hạc thật tôn thân thể vừa chết, ảo thuật biến mất, hỗn chiến tu sĩ đầu góc một thanh, ngừng lại. Lúc này Thường Ngọc Phu ép vu cùng Diệp Thiên Nguyên đã đánh đến khó phân thắng bại, hai bên tiêu hao cực đại. Dừng lại chúng tu sĩ vừa thấy Thường Ngọc Phu ép vu, tức khắc hết sức đỏ mắt, sôi nổi tế ra trong tay pháp bảo pháp thuật hướng hai người ném đi. Đáng thương cùng Diệp Thiên Nguyên di chiến nửa ngày Thường Ngọc Phu ép vu liền một tiếng trầm vang cũng chưa tới kịp phát ra, thân thể đã bị đẩy trời pháp bảo pháp thuật đánh đến dập nát, Nguyên Anh cũng là không có chạy ra. Hy Vân thật tôn một lát sau phản hồi, trong tay bắt lấy một cái dây rủa nguyên thần quét mọi người liếc mắt một cái. Sau ánh mắt tịch mịch Thanh Trần hai người trên người, mỉm cười gật đầu, Lạc Dương, Thanh Trần, lần này may mắn các ngươi. Thật tôn tán thưởng. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đồng thanh nói. Hy Vân thật tôn ha hả cười, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, Linh Hạc thật tôn ảo thuật đã đến nơi tuyệt hảo, chính là bản tôn cũng không có thể phát giác sơ hở, ngươi lại như thế nào làm được. Lời này vừa nói ra, nguyên bản không ngừng dãy rủa nguyên thần bỗng nhiên ngẩng đầu, oán hận nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Đã buông ra ngũ cảm Mạc Thanh Trần khôi phục thường lui tới bộ dáng, cười nói, vạn bối cũng không phải tìm được Linh Hạc thật tôn nào thuật sơ hở, mà là từ lúc bắt đầu liền không có bị dẫn vào ảo cảnh chung. Ách! Hy Vân thật tôn nghe xong thêm kinh ngạc. Mạc Thanh Trần giải thích nói, lúc ấy vạn bối phát hiện sán châm thật tôn không thích hợp, liền quyết đoán đóng cửa ngũ cảm, cho nên tự nhiên liền tránh đi, nói ra thật rất đơn giản. Đóng cửa ngũ cảm là liên kết đan tu sĩ đều có thể làm được sự, nhưng khó hiển nhiên không phải cái này. Hy Vân thật tôn thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, Thanh Trần, ngươi cùng sán châm thật tôn liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, là như thế nào phát hiện hắn không ổn. Mạc Thanh Trần doanh doanh cười, vạn bối có thể phát hiện sán châm thật tôn sơ hở, vẫn là bởi vì thật tôn lời nói. Ân, ngài nói sán châm thật tôn là sau một cái từ truyền thừa vách tường trung ra tới, không khéo là, vạn bối lúc ấy vừa lúc thân ở một chỗ có thể nhìn đến bọn họ tình hình địa phương, tận mắt nhìn thấy sau một cái đi ra ngoài là Linh Hạc thật tôn. Liên tưởng khởi Linh Hạc thật tôn tinh thông ảo thuật, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ. Mới vừa nói xong, liền nghe một tiếng cười thảm, Linh Hạc thật tôn nguyên thần thở dài nói, ý trời tuyệt ta, ý trời tuyệt ta. Hy Vân thật tôn mặt xe trầm hạ tới, sán châm sư đệ đâu. Linh Hạc thật tôn nguyên thần thần xe mạc danh cười cười, ngươi nói đi. Ngươi. Hy Vân thật tôn trên tay dùng một chút lực, Linh Hạc thật tôn liền kêu thảm thanh cũng chưa phát ra, nguyên thần liền héo biến mất tan. Lúc sau. Mạc Thanh Trần hai người cùng Hy Vân thật tôn cáo biệt, cuối cùng thoát khỏi tự bước lên trung lang sau không ngừng đánh nhau giết chóc nhật tử, tìm cái núi sâu thạch động dưỡng mấy ngày tinh thần. Sư muội, chúng ta đi chăm cốc quả sao? Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nếu biết nơi đó khả năng có đoạt thiên tạo hóa quả, vẫn là đi một chuyến đi. Bất quá này phía trước, ta tưởng trước làm tiểu lang chúng nó thử hóa hình. Lại nói tiếp, bọn họ hai người đều có xuất hiếu, phân thần giai đoạn cảnh giới hiểu được. Còn có luyện chế tiến giai xuất khiếu kỳ chuẩn bị đan dược ngưng thần lạc tiên đan đan phương cùng chủ liêu quy tiên lưu, hơn nữa có thể tẩm bổ nguyên thần rượu ngon, xuất khiếu thậm chí phân thần đối bọn họ tới nói, không hề giống như trước như vậy xa xôi không thể với tới. Đoạt thiên tạo hóa quả có thể trao đổi một cái tiến giai phân thần bí mật này đối Mạc Thanh Trần tới nói còn có hay không giá trị, thật rất khó nói. Nhưng câu hôn cá yêu tao ngộ lệnh người thổn thức, nếu là không có nửa điểm đoạt thiên tạo hóa quả tin tức cũng liền thôi, cố tình gặp. Không đi thăm cái đến tuột cùng, chung quy có chút không đành lòng. Diệp Thiên Nguyên tự nhiên không có phản đối, Mạc Thanh Trần suy nghĩ một chút, tay vừa lật lấy ra lại là một cái ba tấc lớn nhỏ con rối. Diệp Thiên Nguyên vừa thấy, liền nhận ra đó là La Ngọc Thành đưa cho Mạc Thanh Trần dẫn âm con rối. Từ kia loạn lưu không gian ra tới liền vẫn luôn liên hệ không thượng bọn họ, ta thử lại xem. Mạc Thanh Trần nói dùng linh quyết mở ra dẫn âm con rối. La Đạo Hữu, La Đạo Hữu. Xa xôi hải ngoại đầu có một tòa trôi nổi băng vực chi thành. Băng trong thành tu sĩ phần lớn người mặc bạch y, tu tập cũng là thủy hệ, băng hệ công pháp, hành tẩu vĩnh viễn bay tuyết băng trong thành, cơ hồ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Chỉ có một cái khuôn mặt thanh tuấn nam tử độc thân chậm rãi đi tới, một thân huyền y sấn đến băng ra tuyết cơ, đôi lông mày khỏe mắt ngưng tụ băng hà, mặt xe thoạt nhìn có chút tái nhợt, trên đường không ít nữ tử lại lặng lẽ đầu tới chú ý ánh mắt. Hắn lại một chút bất giác, biểu tình thoạt nhìn có chút lười nhác, phảng phất vạn sự không yên tâm thượng. Đi tới bước chân một đốn, từ trong lòng ra một cái ba tấc lớn nhỏ con rối, theo bản năng liền đem nó mở ra. Liền mở ra nháy mắt, bên trong truyền đến phá lệ quen thuộc nữ tử thanh âm, nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, gắt gao nhìn chằm chằm con rối biểu tình thay đổi thất thường. Bên này Mạc Thanh Trần hô mấy tiếng, dẫn âm con rối vẫn luôn an tĩnh vô cùng, than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên đối La Ngọc Thành mấy người lo lắng. Than nhẹ thanh như có như không truyền đến, La Ngọc Thành khỏe miệng một nhấp, đem con rối nắm thật chặt. Mạc Thanh Trần thấy vẫn như cũ liên hệ không thượng, đang định đóng cửa dẫn âm con rối, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, Mạc Thanh Trần, ngươi nếu là dám đóng lại con rối, chờ gặp mặt ta giết ngươi. Mạc Thanh Trần sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem dẫn âm con rối rớt trên mặt đất, khỏe miệng chịu động nói, La Đạo Hữu, như thế nhiều năm không gặp, ta có thể đừng nói như thế không hiện thực lời nói sao, ngươi cái gì thời điểm đánh thắng qua ta. Bên kia La Ngọc Thành khí giơ tay lên tưởng đem dẫn âm con rối quăng ngã trên mặt đất, cố tình lại liên tiếp, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc chỗ nào. Nghe ra hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, Mạc Thanh Trần ngược lại yên lòng, nói, ta cùng sư huynh Trung Lang. Sau đó đem đại khái vị trí nói một chút, lại hỏi cửu tỷ các nàng cùng ngươi cùng nhau sao. Không có, ta Bác Hải cực kỳ, các ngươi nơi đó chờ, ta đây liền qua đi tìm các ngươi. Từ nơi đó lại đây muốn bao lâu? Nghe La Ngọc Thành như thế nói, Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi. Trung Lang so Thần Châu lớn hơn rất nhiều, quay chung quanh nó hải vực là diện tích rộng lớn vô biên, Bắc Hải cực kỳ cách nơi này phi thường xa xôi. Đừng nhiều lời, bao lâu ngươi cũng kia chờ, ta đây liền xuất phát. La Ngọc Thành nói xong quyết đoán cắt đứt liên hệ, phía sau xuất hiện một đôi phong cánh, hướng phương xa bay đi. Miệng độc tính tình xú. Mạc Thanh Trần nói thầm một tiếng, nghĩ Mạc Phi Yên mấy người còn không có tin tức, vừa mới dâng lên vui sướng lại tới diệt hơn phân nửa. Lấy ra trang có hoa hoa quả bình ngọc, đem tiểu lang mấy cái phóng ra. Chương 644 hóa hình dẫn phong ba. Một con lang, một con một sừng thú, một con quả đen, cộng thêm một đóa hồng cúc hoa, bốn cái da hỏa rửa gần như là hạ sủi cảo rơi xuống trên mặt đất, Mạc Thanh Trần xem đến đầy mặt hát tuyến. Vô Nguyệt, Tiểu Hồng, các ngươi như thế nào đi theo xem náo nhiệt? Hỏa Ô Nha một bộ hoán phụ dạng, ai hoán quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần run lập cập, lập tức không dám nói bậy. Nhìn về phía Hồng Cúc Hoa. Hồng Cúc Hoa đĩnh đĩnh thân mình, "Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi đem hoa hoa quả phân cho tiểu lang, tiểu giác hai vị tráng sĩ." "Tráng sĩ?" Mạc Thanh Trần môi run rẩy phun ra này hai chữ, một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Tiểu lang cùng tiểu giác nghe xong lại đắc ý một đĩnh ngực. Nghĩ cái kia từ đặt ở này hai tên gia hỏa trên người, lại xứng với chúng nó tự đắc bộ dáng, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thảm không nỡ nhìn, vội đừng xem qua nhìn Hồng Cúc Hoa, cắn răng nói, "Ai làm ngươi như thế xưng hô?" Hòa Ô Nha nghe xong, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Hồng Cúc Hoa vẫn bất giác, run rẩy hoa chi nói, là Vô Nguyệt tỷ tỷ nói a, nó nói tiểu giác cùng tiểu lang hóa hình, đó chính là nam tử. Nhân loại nữ tử đối một cái nam tử tỏ vẻ sùng kính ngưỡng mộ, liền sẽ như thế tê ơ. Nói, còn é thẹn nhìn tiểu lang giống nhau. Vô Nguyệt, Mạc Thanh Trần rộng mở xoay người, trừng mắt thối lui đến trong một góc Hòa Ô Nha, ngươi cùng tiểu giác chúng nó hai cái có thủ án. Hòa Ô Nha vội lắc đầu. Đó là cùng ta có thủ án. Mạc Thanh Trần hỏi lại. Hỏa Ô Nha lại lắc đầu. Mạc Thanh Trần cầm nắm tay, cắn răng nói, nếu như thế, về sau ngươi ít nói này đó lung tung rối loạn lầm đạo chúng nó, bằng không ta đem hoa hoa quả đều tặng người, làm ngươi cả đời hóa không được hình. Trời xanh, nếu là về sau nàng linh thú nhóm lẫn nhau xưng tráng sĩ, nàng mặt đều bị mất hết đi. Tiểu Hồng, đem hoa hoa quả đưa cho Tiểu Lang. Mạc Thanh Trần đem bình ngọc ném cho Hồng Cúc Hoa. Lại xoay người lại nhìn Hỏa Ô Nha thở dài, Vô Nguyệt, ngươi này tâm thái cần phải không được. Tuy nói tiểu giác cùng tiểu lang đều so ngươi tuổi nhỏ nhưng cơ duyên loại sự tình này là nhất nói không rõ, nên là ngươi chính là của ngươi, không nên là ngươi cưỡng cầu cũng cầu không được, bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Mạc Thanh Trần biết Hỏa Ô Nha trong lòng không thoải mái lần đầu tận tình khuyên bảo khuyên lên. Hỏa Ô Nha vài lần mở miệng đánh gãy, đều bị nàng ngăn lại. Được rồi, Vô Nguyệt, ta muốn nói chính là này đó, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hỏa Ô Nha dùng một đôi cánh bụng mặt nói. Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái nói, ngươi che mặt làm gì? Đúng rồi, vừa mới ngươi muốn nói cái gì? Hỏa Ô Nha tiếp tục dùng cánh bụng mặt, chủ nhân, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi hoa hoa quả tiểu lang cùng tiểu giác đều đã ăn xong đi. Mạc Thanh Trần vừa nghe, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên xoay người lẻn đến tiểu lang cùng tiểu giác trước mặt. Chính là lúc này, tiểu lang cùng tiểu giác bởi vì ăn và hoa hoa quả đã kích phát rồi trong cơ thể yêu lực. Quanh thân bị linh quang quay trung quanh, tiến vào hóa hình trạng thái. Mạc Thanh Trần sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn ôm bình ngọc hồng cúc hoa giống to, Tiểu Hồng, ai làm ngươi đem hoa hoa quả cấp tiểu giác? A, hồng cúc hoa vẻ mặt mờ mịt chủ nhân, không phải ngươi phân phó sao? Mạc Thanh Trần mặt muốn hắt thành đáy nổi, ta chỉ làm ngươi cấp tiểu lang. Ô ô ô, chủ nhân ta sai rồi. Cách nhi hồng cúc hoa bị giống biên khóc biên đánh cách, tiểu giác không phải cũng muốn hóa hình sao? Ngươi chưa nói không cho nó a? Ngươi nếu là không cho. Như thế nào không cùng ta nói, ngươi không nói, ta như thế nào biết đâu. Nghe Hồng Cúc Hoa khóc lóc kể lể, Mạc Thanh Trần trong lòng phát lạnh, dâng lên cái đáng sợ ý tưởng. Về sau Hồng Cúc Hoa hóa hình nên không phải là cái nữ bản đường tăng đi. Quyết đoán đem Hồng Cúc Hoa ném hồi linh thú túi, Diệp Thiên Nguyên thanh âm truyền đến, sư muội, xảy ra chuyện gì? Ách, tiểu lang đã bắt đầu hóa hình sao? Mạc Thanh Trần xoay người, nhìn Diệp Thiên Nguyên khóc không ra nước mắt, sư huynh, ngươi đã trở lại. Diệp Thiên Nguyên đem một cái túi chữ vật đưa qua, săn 10 đầu yêu thú hẳn là đủ tiểu lang ăn đi. Giống tiểu lang như vậy ăn thịt loại linh thú, hóa hình trong quá trình là muốn tùy thời bổ sung ẩn chứa khổng lồ linh khí mới mẻ huyết nục. Mạc Thanh Trần vốn chính là tính toán làm tiểu lang trước hóa hình, chờ nó qua hóa hình lôi kiếp lại làm tiểu giác bắt đầu, lúc này mới làm Diệp Thiên Nguyên đi ra ngoài săn mấy chỉ yêu thú tới, lại không ngờ một cái không lưu ý liền ra chẳng huống. Linh thú hóa hình, chủ nhân là có thể chia sẻ bộ phận lôi kiếp, hiện tại hảo, hai chỉ linh thú cùng nhau hóa hình, quả thực là muốn đùa chết nàng. Ầm ầm ầm tiếng sấm đã vang lên, từ phía chân trời quần quận mà đến. Diệp Thiên Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái, này hóa hình lôi kiếp đạo thứ nhất thanh thế tựa hồ lớn chút. Không kỳ quái, bởi vì hóa hình còn có tiểu giác. Mạc Thanh Trần hưu khí vô lực nói. Còn có tiểu giác. Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt dại ra. Tiểu lang cùng tiểu giác cùng Mạc Thanh Trần đều có khế ước trong người, hơi thở cũng không bài xích, sau đó đồng thời ăn xong hoa hoa quả, đồng thời tiến vào hóa hình trạng thái, lại bởi vì ly đến gần, linh quang là đem chúng nó vây quanh ở bên nhau, mới vừa tiến vào Diệp Thiên Nguyên thế mới biết thực tế tình huống. Sư muội. Mạc Thanh Trần xua xua tay. Sư Minh, đừng nói nữa, còn hảo lấy ta hiện tại tu vi, đồng thời tiếp được chúng nó lôi kiếp cũng không trở ngại, ngươi chạy nhanh đi thay chúng ta hộ pháp đi. Diệp Thiên Nguyên vẫn là có chút lo lắng, lại biết việc này trừ bỏ Mạc Thanh Trần người khác đều giúp không được gì, chỉ phải gật gật đầu, thả người rơi xuống cách đó không xa, giám thị bốn phía tình huống. Phía chân trời mây đen chậm rãi bay tới chính trên không, càng đôi càng dày nặng, dần dần phạm vi 10 dặm nội không trung đã đen nhánh như mực, nhưng địa phương khác lại là đại lượng. Nặng nghề tiếng sấm ở dày nặng mây đen trung lao nhanh, phát ra lệnh người ngực buồn thanh âm, nặng nghề trung lại có áp lực không được hưng phấn. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục, càng ngày càng nhiều mây đen ở chính trên không tập kết, đến sau lại mây đen buông xuống dày nặng phảng phất không trung đã không nhịn được, tùy thời muốn ngã xuống dưới. 7 ngày 7 đêm sau, phạm vi vạn dặm nội linh khí điên cuồng từ 4 phương 8 hướng vọt tới, đều bị mây đen nuốt hết, dấu ở mây đen trung tiếng sấm càng ngày càng vang dội. Như vậy dị trạng kinh động vô số tu sĩ. Có không ít người sôi nổi tới rồi, nhưng nhìn thấy hộ pháp chính là một vị nguyên hậu tu sĩ, ở hắn mặt lệnh hạ thức thời rời đi, chỉ là ở rất xa địa phương xa xa quan vọng. Thỉnh rời đi. Diệp Thiên Nguyên một cái mắt lạnh, dọa lui lại chạy tới mấy cái tu sĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời mây đen. Xem này tình hình, hóa hình lôi kiếp liền phải bắt đầu rồi. Một cái thiên lam sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Diệp Thiên Nguyên lại giống phía sau dài quá mắt dường như rộng mở xoay người, mày kiếm một trọn, yêu đế. Người tới một thân thiên lam sắc áo dài, vóc người thiên tế, khuôn mặt hay còn mang theo non nớt, thoạt nhìn chính là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đúng là tự loạn lưu không gian ra tới sau rốt cuộc không chạm mặt yêu đế Lạc Phong. Yêu đế Lạc Phong vừa xuất hiện, những cái đó xa xa quan vọng các tu sĩ lập tức lặng yên không một tiếng động rời đi. Trung lang xuất khiếu tu sĩ tuy không giống thần châu như vậy cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại, nhưng đặt ở toàn bộ trung lang cũng là lông phượng sừng lân, rất nhiều kết đan tu sĩ suốt cuộc đời đều không thấy được sẽ đụng tới. Yêu đế nhân vật như vậy bọn họ là không thể chơi vào, nếu như bị nhân ra tùy tay trục chết, với ai phân rõ phải trái đi. Yêu đế Lạc Phong dương mắt nhìn nhìn Mạc Thanh Trần bên kia, hướng về phía Diệp Thiên Nguyên hơi hơi mỉm cười, 60 nhiều năm không thấy, nàng linh thú đều hóa hình A, thật là thật đáng mừng. Diệp Thiên Nguyên trong lòng lạc một tiếng, trên mặt lại lạnh băng như cũ, bình tĩnh nói, đa tạ yêu đế quan tâm. Chờ sư muội linh thú hóa hình thành công, chúng ta vợ chồng thỉnh tiền bối uống một chén. Bên kia Mạc Thanh Trần bởi vì thân chí thiên uy dưới, căn bản không thể tùy ý lộn xộn, nhìn đến yêu đế đột nhiên xuất hiện ám đạo một tiếng không xong. Thật không nghĩ tới tiểu lang chúng nó hóa hình, yêu khí tận trời, đem yêu đế dẫn lại đây. Chẳng lẽ đây là làm việc tốt thường gian nan sao? Muốn bình an vượt qua lôi kiếp chỉ bằng vào tu vi vẫn là không đủ, quan trọng vẫn là tâm thái. Phá giải tán tiên giết chóc chi vực, Mạc Thanh Trần tâm cảnh rất có tăng lên, tuy biết tình cảnh gian nan lại lập tức làm ra quyết định. Thật sâu chăm chú nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái nhắm lại mắt. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có trợ tiểu lang chúng nó mau chóng hóa hình mới là chính đạo. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp đống nhiên cắt qua dày đặc như mực mây đen, đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống. Yêu đế Lạc Phong mắt nhíu lại, mũi chân một chút nhẹ nếu không có gì hướng Diệp Thiên Nguyên bay tới, lang cười nói, ha ha ha, thỉnh bản đế uống rượu sao? Không cần, bản đế đối với các ngươi mệnh càng có hứng thú. Bất quá 60 nhiều năm không thấy. Bọn họ tu vi dù chưa biến hóa, toát ra tới hơi thở lại làm hắn mạc danh phát lệnh, xem này thân vận, càng là ngưng thật củng cố không tầm thường nguyên hậu tu sĩ có thể so. Xem bọn họ này tình hình, chẳng lẽ là muốn càng tiến thêm một bước. yêu đế Lạc Phong trong lòng biết cùng Mạc Thanh Trần bọn họ là địch phi hữu, nếu là nàng cùng Diệp Thiên Nguyên tiến giai xuất khiếu kia hắn tất nhiên không có kết cục tốt. Như vậy tưởng tượng, lại như thế nào có thể dung bọn họ tồn tại. Thấy yêu đế Lạc Phong nói đánh là đánh, vừa ra tay liền khí thế kinh người sát khí vội hiện, Diệp Thiên Nguyên trong lòng biết đối phương là ôm diệt sát bọn họ tâm tư, lập tức không cũng do dự, trực tiếp liền đem tân lĩnh ngộ phòng ngự thần thông chín nhận thiên thi triển ra tới. Yêu đế Lạc Phong một đôi tay tinh tế trắng nõn, lại như nhất sắc bén đao, đối với nhất bên ngoài quang vách tường hung hăng một hoa. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, nhất bên ngoài quang vách tường tức khắc phá. Diệp Thiên Nguyên mi cũng chưa nhăn một chút, thúc giục chuyển toàn thân linh lực thêm chú ở đệ tam trọng bầu trời. Yêu đế Lạc Phong đầu ngón tay lưu động ánh huỳnh quang, ra tay nhanh như tia chớp, một chút hoa ở quang vách tường. Quang vách tường hướng bên trong một hãm, lại lần nữa bắn lên. Chỉ là nháy mắt liền đã trải qua ngàn vạn thứ phập phồng, bắt đầu chống đỡ không được. Diệp Thiên Nguyên chín nhận thiên thần thông trước mắt có thể thi triển bốn trọng, qua nửa canh giờ, đương đệ tam trọng thiên phá khi, Mạc Thanh Trần bên kia vừa mới tiếp được đạo thứ nhất thiên lôi điều tức, đạo thứ hai thiên lôi đang muốn rơi xuống. Giống nhau hóa hình lôi kiếp, ít nhất là nhị tháng 9 năm 18 nói, Mạc Thanh Trần trong lòng biết tiểu lang cùng tiểu giác đều không phải tầm thường linh thú, đã làm tốt nên đón tam tháng 9 năm 27 đạo thiên lôi chuẩn bị. Suốt 3 ngày 3 đêm qua đi, thiên lôi đã rơi xuống thứ 20 nói, bầu trời mây đen áp đỉnh, tiếng sấm kéo dài không dứt, lại một đạo thiên lôi đang muốn phá vân mà ra. Mà Diệp Thiên Nguyên bên này, cuối cùng một lại thấy ánh mặt trời vách tường đã tới rồi tan vỡ bên cạnh. Diệp Thiên Nguyên quay đầu lại, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, sau đó nhìn thẳng yêu đế Lạc Phong kia trương nhất định phải được mặt. Yêu đế Lạc Phong cũng là nhìn Diệp Thiên Nguyên, trên mặt sát khí càng tăng lên. Bang một tiếng, một đạo cái khe xuất hiện ở quang trên vách. Ngăn cản yêu đế cuối cùng một đạo cái chán, lung lay sắp đổ. Chương 645 thiên địa có đến tỉnh. Các ngươi, tránh không khỏi. Yêu đế Lạc Phong gần từng chữ một nói, thanh âm thực nhẹ lại như ngàn cân búa tạ, nện ở Diệp Thiên Nguyên trong lòng. Vậy thử xem đi. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, bỗng nhiên giơ tay đối với ngực hung hăng một kích. Phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tới, chiếu vào cuối cùng một trọng cái chắn thượng. Nguyên bản xuất hiện vết dạn cái chắn nháy mắt nhuộm thành huyết sắc, những cái đó vết dạn thế nhưng tức khắc trừ khử, quang vách tường khôi phục như lúc ban đầu. Yêu đế Lạc Phong một tiếng cười lạnh, cho rằng như vậy, liền hữu dụng sao? Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một phen, cái gì là chân chính xuất khiếu kỳ tu sĩ? Tiếng nói vừa dứt, cặp kia tinh tế nhu mỹ tay nhìn như chậm rãi ở giữa không trung xẹt qua, mang theo ngàn nặng tay ảnh. Ngàn nặng tay ảnh nhất nhất hướng huyết sắc quang vách tường đánh tới. Một cái, hai cái, ba cái. Tay ảnh đánh ra quang vách tường thanh thúy tiếng vang truyền đến, ở khắp nơi bát hoang quanh quẩn, kéo dài không dứt. Một đạo máu tươi từ Diệp Thiên Nguyên khỏe miệng ốn lượn mà xuống. Sắc mặt của hắn so băng tuyết còn bạch, trong mắt kiên định lại chưa từng tiêu giảm. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn che ở sư muội phía trước. Lạc Dương chân quân, phía sau truyền đến hỏa ô nha nôn nóng thanh âm. Vô Nguyệt Diệp Thiên Nguyên thẳng thân mình, chờ hóa hình lôi kiếp qua đi, ngươi lập tức mang Thanh Trần đi. Hỏa ô nha nhìn đang ở chống đỡ lôi kiếp Mạc Thanh Trần, lại nhìn xem thất khiếu bắt đầu đổ máu Diệp Thiên Nguyên, nho nhỏ mắt dần phủ lên lệ khí. Đột nhiên nhìn về phía yêu đế Lạc Phong. Yêu đế Lạc Phong cười nhạo một tiếng, như thế nào, nóng nội. Yên tâm, chờ ta giải quyết xong bọn họ hai cái, thực mau sẽ đến lượt ngươi, lúc này đây, bản đế một cái đều sẽ không bỏ qua. Hỏa ô nha đằng bay lên. Diệp Thiên Nguyên giơ tay lên, hỏa linh bắn ra ngăn ở hỏa ô nha phía trước. Lạc Dương chân quân. Hỏa ô nha khí giận hô to. Diệp Thiên Nguyên thả ra hỏa linh đã là miễn cưỡng, lúc này lại không dám núp ních, cắn môi nói, Vô Nguyệt. Lạc Dương. Lạc Dương làm ơn ngươi. Hỏa ô nha gấp đến độ muốn đâm tường. Nghe không thấy hỏa ô nha trả lời, Diệp Thiên Nguyên thân mình nhoáng lên thở hổn hển nói, Vô Nguyệt. Ngươi nhất định nhớ kỹ mang Thanh Trần đi, bằng không. Lạc Dương chết không nhắm mắt. Nhìn Diệp Thiên Nguyên lung lay sắp đổ thân ảnh, hỏa ô nha nhịn không được khóc, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hóa hình lôi kiếp qua đi, ta lập tức mang chủ nhân đi Lạc Dương chân quân, ngươi yên tâm. Nói xong như mũi tên hướng Mạc Thanh Trần bên người bay đi. Lúc này cuối cùng một nặng tay ảnh dừng ở quang trên vách, trọng đạt vạn cân. Quang vách tường phanh mà một tiếng rách nát. Một thanh thiêu đốt màu tím ngọn lửa trường đao đống dưng xuất hiện, thẳng tắp hướng yêu đế Lạc Phong đâm tới. Nọ mạnh hết đà. Yêu đế Lạc Phong cười lạnh một tiếng khinh thân mà thượng. Màu tím trường đao đống nhiên bạo trướng, hóa thành một cái màu tím giận long hướng yêu đế Lạc Phong lao nhanh mà đi. Đến tình cực viêm trảm. Yêu đế sau này lui mấy trượng, ống tay áo vùng. Một vòng từ trận gió vờn quanh mà thành màu xanh nhạt phong hoàn nên hướng màu tím giận long. Giận long cùng phong hoàn giằng co, ước chừng có 15 phút, giận long từ đầu bộ bắt đầu tiêu tán, Diệp Thiên Nguyên phun ra một ngụm nhiệt huyết, ầm ầm ngã xuống. Ha ha ha, yêu đế cười một tiếng dài đầu ngón tay khép lại nhẹ nhàng một chút, phong hoàng tiếp tục hướng Diệp Thiên Nguyên đánh đi, hắn tắc đi nhanh hướng Mạc Thanh Trần phương hướng đi đến. Mạc Thanh Trần lòng có sở cảm bỗng dưng trợn mắt, chính nhìn đến Diệp Thiên Nguyên hộp máu ngã xuống, đốn như vạn tiễn xuyên tâm, hô to một tiếng sư huynh. Thiên lôi rơi xuống, phân tâm dưới tức khắc bị phách vừa vặn, đồng dạng phun ra một búng máu tới. Nằm trên mặt đất Diệp Thiên Nguyên giật giật mí mắt, dùng sức mở nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cả người lập tức đã không có ba gì biểu tình. Yêu đế bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến giữa không trung hỏa linh nhanh như sao băng bay vào Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể. Diệp Thiên Nguyên rõ ràng thất khiếu đổ máu thân chịu trọng thương, lại giống không có việc gì người dường như ngồi dậy, tiếp theo lăng không bay lên, thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Tới rồi trước mắt phong hoàn lập tức bị ngọn lửa bức lui. Yêu đế rất là kinh ngạc, trong lòng trầm xuống, sau đó không chút do dự giơ tay phát ra sắc bén công kích. Bị màu tím ngọn lửa vây quanh Diệp Thiên Nguyên nửa khép mắt, giống như căn bản nhìn không tới yêu đế công kích, đôi tay khép lại ở bên nhau. Đúng lúc này, hỏa linh từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao, như sao băng nhanh chóng bắn về phía trời cao. Dây nặng mây đen bị hỏa long phá tan, trong chớp mắt hỏa linh liền nhằm phía mây đen mặt sau nắng gắt. Hỏa linh hóa thành một cái điểm đen hoàn toàn đi vào nắng gắt lập tức lóa mắt vô cùng, phát ra vạn đạo quang mang. Vạn đạo quang mang hướng qua mây đen, cấp đen nhánh như mực lùng vân mạ lên một tầng kim sắc, tiếp theo tất cả hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Nguyên đỉnh đầu. Màu xanh la quần áo không gió tự động, ào ào rung động. Một cái màu đỏ tím hỏa cầu từ Diệp Thiên Nguyên ngực xuất hiện, hướng về yêu đế phương hướng bay nhanh mà đi. Yêu đế Lạc Phong sắc mặt đại biến, vội vàng về phía sau thối lui. Hỏa cầu tốc độ lại càng lúc càng nhanh, yêu đế Lạc Phong tránh còn không kịp, chỉ phải đột nhiên nghiêng người. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa cầu nện ở yêu đế vai trái, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Ánh lửa chung, Diệp Thiên Nguyên ngoái đầu nhìn lại nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái trung thâm tình, chính là trời đất này đều mất nhan sắc. Sư huynh. Mạc Thanh Trần tránh thoát không được thiên uy, la lớn. Sư muội, hảo hảo tồn tại, Diệp Thiên Nguyên môi mấp máy. Hắn không biết Mạc Thanh Trần có thể hay không nghe thế câu nói, cũng không biết vừa mới lĩnh ngộ thần thông đối yêu đế có thể tạo thành bao lớn thương tổn, hắn không thể xác định sự tình còn có quá nhiều quá nhiều. Nếu là còn có cơ hội, hắn sẽ nói cho Thanh Trần, Nguyên Anh tu sĩ cũng là có thể đem thiên địa chi uy dẫn vào thần thông chung. Nay nhất thức thần thông, gọi là thiên địa có tỉnh. Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng ngã xuống, nho nhỏ Nguyên Anh phá thể mà ra vọt vào màu tím trong ngọn lửa. Một trận thiêu đốt sau, màu tím ngọn lửa dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Không trung nắng gắt nháy mắt lại bị mây đen che đậy, lại một đạo ngưng tụ vô cùng uy lực thiên lôi hạ xuống. Mạc Thanh Trần xem đến tâm thần đều nức, gắt gao cắn môi đi ngăn cản thiên lôi. Sư huynh, ngươi nhất định không cần có việc, không thể có việc. Mạc Thanh Trần không dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng, trong đầu trống rỗng, chỉ là theo bản năng đi chống đỡ thiên lôi. Chính là yêu đế Lạc Phong che lại vai trái miệng vết thương đi bước một đến gần đều không để bụng. Yêu đế Lạc Phong bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ở loạn lưu không gian những cái đó năm tình cảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Nếu là bọn họ hai cái tu hành không có như vậy người tiên, buông tha cũng không sao. Nghĩ đến đây yêu đế Lạc Phong tâm thần dùng mình, thầm mắng một câu. Hắn đường đường yêu đế, cái gì thời điểm mềm lòng quá, định là đỗ nhược kia một hồn tạo thành tâm cảnh dao động. Như vậy tưởng tượng, sát khí đốn khởi. Giơ tay đánh ra một đạo linh quang hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng người, tuyệt đối không thể sống trên đời. Một đạo huyền sắc thân ảnh trống rỗng mà rơi, đem yêu đế công kích ngăn lại. Yêu đế Lạc Phong nhướng mày, nhìn người tới cười như không cười, ngươi cũng tới, như vậy tốt nhất, đỡ phải bản đế nhất nhất đi tìm. Nếu các ngươi đều vội vàng chịu chết, kia bản đế liền thành toàn các ngươi. La Ngọc Thành sắc mặt tái nhợt, hơi thở hơi xuyễn, hiển nhiên là một đường buôn ba hao tổn pha đại, nghe xong yêu đế nói lưng thẳng thắn. Hơi hơi mỉm cười, ít nói nhảm, đến đây đi. Chương 646 Nhân gian không gió nguyệt. Xem ngươi bộ dáng này, là từ cực xa xôi địa phương tới rồi đi, chẳng lẽ bây giờ còn có sức lực đánh với ta? Yêu đế Lạc Phong đùa bỡn cười nói. La Ngọc Thành nhấp nhấp khô nước môi, thanh âm trầm ổn chấn định, này đó liền không nhọc các hạ nhọc lòng. Lời tuy như thế nói, hợp lại ở ống tay háo chung tay lại nhẹ nhàng run rẩy. 10 ngày 10 đêm, từ Bắc Hải cực kỳ bay đến nơi này, hắn chỉ dùng 10 ngày 10 đêm. Cái này độ nếu là bị xuất khiếu kỳ tu sĩ biết, đều sẽ hoảng sợ. Nay 10 ngày tới, hắn nửa khắc không có nghỉ tạm quá, có thể nói đến chỗ này, thân thể cùng tinh thần đã mau đến cực hạn. Muốn nói vì cái gì như thế liều mạng tới rồi, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu là đã muộn, chắc chắn hối hận cả đời. Lần đó ngươi sấn bản đế thần hồn không xong lại bị thương, theo đuổi không bỏ, thiếu chút nữa làm hại bản đế bị phản phệ, lúc này đây là nên bản đế đòi lại tới. Yêu đế hay còn mang tính trẻ con trên mặt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, kinh người khí thế bao phủ hướng La Ngọc Thành. Này mấy tiểu bối thật đúng là được trời ưu ái, 60 nhiều năm qua đi chẳng những kia hai cái càng tiến thêm một bước, chính là tiểu tử này thế nhưng cũng thành nguyên hậu tu sĩ, xem ra cơ duyên cũng không so với bọn hắn kém. La Ngọc Thành cùng yêu đế Lạc Phong tương đối mà đứng, che ở Mạc Thanh Trần phía trước, ánh mắt lơ đãng đảo qua yêu đế vẫn luôn ấn ở vai trái thượng tay, đồng nhiên khỏe môi cong lên, phía sau một đôi phong cánh nháy mắt xuất hiện, hướng yêu đế đánh tới. Khó trách yêu đế hận hắn tận xương lại chậm chạp không động thủ, ngược lại xả này đó vô nghĩa, nguyên lai là bị thương. Hơn nữa, thương thế nhất định không thích hợp lập tức thúc dục trong cơ thể lực lượng. Yêu đế Lạc Phong rất là ngoài ý muốn, hắn trăm triệu không nghĩ tới La Ngọc Thành đường xa mà đến rõ ràng thể lực không đủ, lại dám chủ động công kích. Diệp Thiên Nguyên dẫn Thái Dương chi nguyên hỏa, dung nhập thần thông ra kia kinh thiên một kích thiên địa có tình, uy lực thật lớn, chính là lấy thực lực của hắn đều không có né qua. Càng không xong chính là, ẩn chứa Thái Dương nguyên hỏa nóng rực chi khí từ miệng vết thương tiến vào, liền như thoát cương liệt mã tùy ý va chạm, lấy trong thân thể hắn bàng bạc yêu lực đều không thể loại bỏ. Kia ti nóng rực chi khí tuy rất nhỏ, lại không cách nào trừ bỏ, nếu là tùy tiện điều động yêu lực, vạn nhất theo kinh lạc tản ra chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Yêu đế Lạc Phong này nửa ngày chậm chạp không động tác, chính như La Ngọc Thành phỏng đoán như vậy, muốn trước đem nóng rực chi khí trừ bỏ tái hành động, không nghĩ tới như thế mau đã bị đối phương xuyên qua. Nhìn phi túng mà đến thân ảnh, yêu đế Lạc Phong thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, cũng không hề do dự. Ống tay háo vung ra mạnh nhất một kích. Nếu không thể kéo dài thời gian, như vậy liền chiến quyết, tiểu tử này có dũng có mưu, nếu là lưu trữ ngày sau chỉ sợ là lớn nhất mối họa. La Ngọc Thành phía sau phong cánh mở ra. Theo đối phương thuật pháp nhấc lên hơi thở dao động như khói nhẹ hướng một bên lao đi, nửa điểm sức lực không phế. Yêu đế Lạc Phong mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm La Ngọc Thành phía sau kia đối phong cánh, liên tục ra mấy lần công kích. Nhìn đối phương nhẹ nếu tơ liếu đón gió phiêu động, không mang theo nửa điểm pháo hoa khí, trong đầu linh quang chợt lóe buột miệng thốt ra nói, tuyết yêu chi cánh. Này tuyết yêu, cũng không phải chân chính sinh linh, cũng không là hỏa linh cái loại này thuần túy năng lượng thể, mà là cực phẩm băng tuyết tinh thạch bởi vì tiếp xúc người nhiều. Đem một tia nhân khí hấp thu đi vào, năm rộng tháng dài dựng dục ra như thế một loại khó có thể phân loại linh vật. Như vậy linh vật nếu là bị nhân loại thu phục, không giống hỏa linh như vậy vẫn là đơn độc tồn tại, mà là thành nhân loại tu sĩ một bộ phận, cũng căn cứ chủ nhân linh căn công pháp trở huyện hóa ra nhất thích hợp hình thái tới. La Ngọc Thành từ loạn lưu không gian ra tới liền rơi xuống Bắc Hải cực kỳ băng thành, cơ duyên xảo hợp thu phục tuyết yêu hậu, phải này đối tuyết yêu chi cánh. Lại nói tiếp lại là thiên đại cơ duyên. Cũng đúng là này đối tuyết yêu chi cánh, khiến cho hắn ở lạnh vô cùng băng thành như cá gặp nước, tu luyện độ không giảm phản tăng, ngắn ngủn 60 nhiều năm liền thành nguyên hậu tu sĩ. Yêu đế Lạc Phong tuy rằng bị Diệp Thiên Nguyên thần thông gây thương tích, rốt cuộc là nhân loại xuất khiếu kỳ thực lực, nhận ra La Ngọc Thành phía sau phong cánh là tuyết yêu biến ảo, càng là hạ nhẫn tâm, buông miệng vết thương mặc kệ. Vận chuyển toàn thân lực lượng dùng ra kinh thiên động địa một kích. La Ngọc Thành bằng vào tuyết yêu chi cánh tránh thoát yêu đế vô số lần công kích. Nhưng rốt cuộc thân thể cùng tinh thần đã tới rồi cực hạn, tu vi lại so đối phương thấp một cái đại cảnh giới, yêu đế này đau xót ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc vô pháp lịch thiên, công kích rơi xuống trên người đốn như diều đứt dây thua tại Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên trợn mắt, nhìn ngã vào trước mặt cả người tắm máu La Ngọc Thành đau lòng cực kỳ, La Đạo Hữu, ngươi đi. La Ngọc Thành miễn cưỡng ngồi dậy, cười cười, ta nói, tới tìm các ngươi. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm đồng mệnh nguyên ương. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cắm một chân sao? Mạc Thanh Trần đóng mắt, nhẫn tâm nói. Yêu đế từng bước ép sát, sư huynh giữ nhiều lành ít, nàng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ còn chờ lôi kiếp một quá, liền cùng đối phương liều chết rốt cuộc, lại không nghĩ rằng La Ngọc Thành có thể như thế mau chạy tới. Nếu là lại liên lụy hắn một cái tánh mạng, tới rồi quỷ giới, nàng nên như thế nào đối mặt? Nhìn Mạc Thanh Trần lạnh nhạt bộ dáng, La Ngọc Thành cười thảm một tiếng, hơi thở mong manh nói, ngươi hà tất nói này đó, ta là sợ. Sợ ngươi chết trước, thiếu chướng làm sao bây giờ, ngươi còn thiếu. Thiếu Ngọc Thành một cái nhẫn chữ vật. Yêu đế từng bước một đi tới, nhìn Mạc Thanh Trần cười như không cười, không nghĩ tới tiểu tử này đối với ngươi thâm tình như vậy, các ngươi này đó chướng liền đi ngầm hảo hảo tính đi. Nói xong tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo quan mang, phất tay đánh đi ra ngoài, thẳng tắp nhằm phía Mạc Thanh Trần. Đúng lúc vào lúc này, cuối cùng một đạo thiên lôi rốt cuộc rơi xuống, không lưu tình chút nào nện ở Mạc Thanh Trần trên người. La Ngọc Thành dùng hết toàn thân sức lực, phong cánh lại lần nữa thoáng hiện phi thân dựng lên, đem yêu đế công kích ngăn trở. Nhìn hắn lung lay sắp đổ lại sừng sững không ngã thân ảnh, yêu đế Lạc Phong hơi không thể nghe thấy thở dài, ống tay háo vung lên lại lần nữa đánh ra một đạo quan mang. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một đạo máu tươi từ La Ngọc Thành bụng phun ra mà ra, Phong Cánh nháy mắt biến mất không thấy, cả người té rớt trên mặt đất. Trên mặt đất, nháy mắt chính là một mảnh huyết hồng. La đạo hữu. Mạc Thanh Trần xem khỏe mắt muốn nước ra, huyết lập tức dũng đi lên. Nện ở trên người Thiên Lôi mang theo nhẹ nhẹ điện hoa ở nàng toàn thân du tẩu, cả người tức khắc cháy đen một mảnh, đau nhức từ ngoại mà nội truyền đến. Nhưng như vậy đau đớn, xa xa không đổi kịp trơ mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành thành bộ dáng này lại bất lực cái loại này đau lòng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Mạc Thanh Trần trong đầu chỉ có này một ý niệm, mắt dần dần chuyển hồng. Lôi kiếp qua đi, mây đen trong khoảnh khắc tiêu tán, vạn trượng quang mang khuynh sái mà xuống. Giữa không trung bao vây lấy tiểu giác cùng tiểu lang linh quang nổi lên thất thải quang mang. Trải qua hóa hình lôi kiếp yêu thú, muốn đem này đó quang mang tất cả hấp thu, đợi cho quang mang tận tán, liền hóa thành hình người. Vô Nguyệt, ngươi nhớ kỹ. Tiểu giác chúng nó một hóa hình, liền lập tức mang chúng nó đi. Mạc Thanh Trần quát lạnh một tiếng, thanh âm không chứa nửa điểm cảm tình. Hỏa Ô Nha hung hăng gật đầu, đại triển hai cánh hướng trời cao bay đi. Chủ nhân, ta nhớ kỹ, chúng ta ba cái, nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ. Một giọt nước mắt từ trên cao rơi xuống, ném tới trên mặt đất không tiếng động tiêu tán. Mạc Thanh Trần tay duỗi ra. Một thanh huyền sắc lưỡi hái xuất hiện, ngập trời sát khí nháy mắt thổi quét tứ phương, cuồng phong gào thét. Yêu đế, hôm nay, chúng ta ai đều không cần đi rồi. Mạc Thanh Trần giơ giết chóc chi liêm vọt đi lên. Sư huynh đã chết, La Đạo Hưu đã chết, chỉ cần có thể lôi kéo yêu đế trốn cùng, nàng cũng không tính toán còn sống. Lâm vào giết chóc chi đạo Mạc Thanh Trần là khủng bố, nàng rõ ràng tu vi không thay đổi, lực công kích lại bạo trướng. Yêu đế Lạc Phong bị Diệp Thiên Nguyên gây thương tích, lại bởi vì cùng La Ngọc Thành đánh nhau khiến cho nóng dược chi khí khuếch tán, cũng chỉ có thể chém ra 6 thành thực lực tới. Như vậy này tiêu bị phục, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Thanh Trần thế nhưng đem yêu đế bước cho từng bước lui về phía sau. Phạm vi trăm dặm đều bị sát ý bao phủ. Bách thú đun đầu, trăm điểu kinh đề, trong khoảnh khắc thiên địa đều an tĩnh lại. Chỉ có hai bên tiếng đánh nhau rõ ràng có thể nghe. Một tầng tầng sát ý như thủy triều vào tới, Mạc Thanh Trần mắt bị huyết quang che đậy, nhìn không ra một tia cảm tình. Trong tay lưỡi hái bị nồng đậm hắc khí bao vây, rõ ràng là hư vô. Lại từ lưỡi hái tiêm bộ ngưng tụ xuất huyết châu, một giọt lăn xuống xuống dưới. Liên ở huyết châu nhỏ giọt trong thanh âm, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên hướng yêu đế đánh tới, trong tay lưỡi hái hung hăng một hoa. Thứ lạc một tiếng, một mảnh quần áo phi lạc mà xuống, có ấm áp huyết bắn đến trên người nàng. Đó là yêu đế huyết. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nghéo một cái, lộ ra trắng tinh như ngọc hàm răng. Mạc Thanh Trần ngày thường nhe răng cười, tuyệt đại phong hoa, có thể làm thiên địa thất sắc. Lúc này nàng cả người cháy đen, huyết mắt không gợn sóng, lộ ra một hàm răng trắng âm thẳng thảm, này cười đồng dạng lệnh thiên địa thất sắc, chẳng qua là sợ tới mức. Ít nhất yêu đế là bị hoảng sợ, từ đấy lòng vô cơ dâng lên một cổ sợ hãi. Ở ngập trời sát ý chung sợ hãi cả đời. Động tác liền tùy theo vừa chậm. Mạc Thanh Trần phi phát đến yêu đế trên người, tay chân gắt gao cuốn lấy hắn, há mồm nhắm ngay bị giết lục chi liêm vẽ ra miệng vết thương liền cắn đi xuống. Yêu đế Lạc Phong kêu thảm thiết một tiếng, theo sau kinh hãi rắc trong cơ thể máu tươi bị đối phương liều mạng liếm mút. Đối yêu tộc tới nói, huyết nhục so nhân loại tu sĩ muốn quý giá đến nhiều, đặc biệt là máu tươi, chính là giữ được bọn họ cường hãn thân thể căn bản. Yêu đế Lạc Phong rốt cuộc bất chấp mặt khác, cái gì pháp thuật thần thông, hết thể so ra kém cường hãn thân thể lực sát thương đại. Hắn trực tiếp chụp vào Mạc Thanh Trần bả vai. Mạc Thanh Trần tuy lâm vào điên cuồng sát ý chung, từ một cái khác góc độ tới nói lại bình tĩnh cực kỳ, nhạy bén cảm giác được yêu đế động tác, đột nhiên buông ra sau này thối lui, sau đó giết chóc chi liêm dương tay mà ra, ở giữa không trung lúc sáng lúc tối, ẩn chứa ngập trời sát ý hướng yêu đế thổi quét mà đi. Yêu loại bản năng lệnh yêu đế tâm thần run lên, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, ngửa đầu hét lớn một tiếng, trên người quang mang chợt lóe, thế nhưng hiện ra chảo phong thú bản thể tới. Nha đầu, có thể bức cho bản đế hiện ra bản thể, những năm gần đây, ngươi là đầu một cái. Mênh mông thanh âm ở không trung quanh quẩn. Như vậy ẩn chứa viễn cổ thần thú hơi thở, khiến cho vạn dặm trong vòng sở hữu sinh linh đều phủ phục lên, lạnh run run. Mạc Thanh Trần lại giống như chút nào không bị cảm nhiễm, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, ta chỉ cần ngươi chết. Yêu đế Lạc Phong cười lớn một tiếng, hé miệng phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang phá tan đầy trời sát ý, tùy ý Mạc Thanh Trần như thế nào tránh né đều tránh không khỏi. Chỉ khoảng nửa khắc liền rơi xuống trên người nàng. Mạc Thanh Trần phun ra một ngụm máu tươi, té rớt đến trên mặt đất, huyết mắt trong mông lung nhìn đến khôi phục nhân thân yêu đế sắc mặt trắng bệnh xuống tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, cảng tạ ki 11 ua 1 dì túi thơm, vãn chiếu quét sạch, tím tâm khiết, O tịch mịch hàn băng O, thư hữu 1H2111O125O269, đạm vũ tư hàm, hồ đồ thần mạ gì, hệ vợ ưng đùa bình an. Chương 647 cũng không mưa gió cũng không tỉnh. Yêu đế bởi vì bị thương, vọt tới tốc độ cũng không, Mạc Thanh Trần có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt sắc ý. Tay run nhẹ nhẹ quay cuồng, một viên đỏ tươi hạt châu xuất hiện lòng bàn tay, theo sau không chút do dự ném đi ra ngoài. Sương mù dày đặc đốn khởi, hồng quang thoáng hiện, tiếp theo một cái lửa đỏ tóc, hai nhị tiêm tiêm nam tử trống rông xuất hiện. Yêu đế Lạc Phong ánh mắt căng thẳng, thất thanh nói, Lâm. Nửa yêu Lâm một đôi mắt là đạm hồng xe, như là mỹ lệ đa quý, thuần tịnh, lại không có một tia cảm tình. Hắn bình tĩnh nhìn yêu đế Lạc Phong liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng cực kỳ, Lạc, người rốt cuộc xuất hiện. Yêu đế Lạc Phong đột nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần, trong mắt hiện lên lệ xe, chuyện như thế nào, ngươi cùng Lâm có cái gì quan hệ? Mạc Thanh Trần phun ra một búng máu, hướng về phía yêu đế cười cười, thanh âm đứt quãng, ngươi hỏi. Hỏi cái này sao nhiều làm cái gì? Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đều muốn ngươi đi tìm chết liền. Là đủ rồi. Yêu đế Lạc Phong thật sâu nhìn nửa yêu Lâm liếc mắt một cái, cất tiếng cười to, ha ha, chê cười, năm đó Lâm ta đều có thể thân thủ giết chết. Chẳng lẽ như thế một đoàn không thể hiểu được ngoạn ý nhi có thể ngăn trở ta? Nói thân thể xoay tròn như gió, hướng giữa không trung nửa yêu đánh tới. Nửa yêu Lâm Trường cặp mắt cá chân tóc đỏ căn căn dựng thẳng lên, thiêu đốt ngọn lửa hướng yêu đế Lạc Phong phóng đi, trong nháy mắt kia phát ra hoàn khí, so đắm chìm giết chóc chi đạo trung Mạc Thanh Trần phát ra sát khí còn muốn kinh người. Nhìn giữa không trung di đấu nhị yêu, Mạc Thanh Trần cắn răng, từng bước một bò hướng ly nàng gần La Ngọc Thành. La đạo hữu, cọ đến trước mặt. Mạc Thanh Trần đem La Ngọc Thành nửa người trên bế lên, thấy hắn bụng còn ào ạt chảy huyết, liều mạng đem cầm máu linh dược hướng miệng vết thương chụp đi. La đạo hữu, La đạo hữu, La Ngọc Thành, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Mạc Thanh Trần run rẩy xuống tay vớt ve La Ngọc Thành không hề huyết xe mặt, từng giọt nhiệt lệ lăn xuống đến trên mặt hắn. La Ngọc Thành lông mi run rẩy, mở bừng mắt chử, nhìn Mạc Thanh Trần thảm đạm cười cười, khóc cái gì? Têu hôn đâu? Khu khu khu khu. Nói kịch liệt ho khăn lên, phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Thanh Trần xem đấy lòng sinh lạnh, móc ra một phen đan dược nhét vào La Ngọc Thành trong miệng, sau đó gắt gao che lại hắn miệng, ngươi cho ta im miệng, không cần nói nữa. Nhưng từ đối phương trong miệng trào ra tới huyết lại nháy mắt đem nàng tay xuống nước, theo khe hở ngón tay đi xuống lưu. La Ngọc Thành bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, cơ hồ dùng tới sở hữu sức lực. La đạo hữu. La Ngọc Thành gắt gao nắm Mạc Thanh Trần tay, mắt nhìn thẳng nàng, nhưng ngày xưa thông thấu tinh danh ánh mắt lại dần dần tan rã. Mạc Thanh Trần xem tâm thần chấn động. Nhịn không được bắt tay rời đi. Thanh. Thanh Trần, chúng ta nhận thức như thế nhiều năm, ngươi có thể hay không kêu tên của ta? La Ngọc Thành phát hiện trước mắt bắt đầu mơ hồ thành một mảnh, dần dần nhìn không tới, lại không cam lòng, chỉ phải nỗ lực trợn to mắt, muốn nhìn xem gần gang tấc người. Mạc Thanh Trần hung hăng gật đầu, nước mắt không ngừng đi xuống Lạc, Ngọc Thành. La Ngọc Thành rắc rắc khỏe miệng, giơ tay hướng Mạc Thanh Trần mắt rôi đi, lẩm bẩm nói, buồn nha đầu, vừa mới. Thiếu chút nữa buồn chết ta. Sau một chữ ngắn ngủi mà đột ngột kết thúc, tay vô lực rơi xuống. Ngọc Thành, La Ngọc Thành. Nhìn La Ngọc Thành tay rơi xuống, Mạc Thanh Trần có loại không thở nổi cảm giác, giống như cả người bị tuyệt vọng bao phủ, không có tái khởi tới dũng khí. La Ngọc Thành, ngươi cái hỗn đản, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi bằng cái gì vì ta đi tìm chết, bằng cái gì? Ngươi làm ta như thế nào đi quỷ giới gặp ngươi? Mạc Thanh Trần tuyệt vọng kêu, một phen kéo xuống quải cần cổ hồ lô, nói năng lộn xộn nói. Hồ lô, đúng rồi, ta còn có hồ lô, Ngọc Thành, ngươi nguyên thần đâu, điểm ra tới. Trong lòng ngực người bắt đầu biến lạnh, vốn nên xuất hiện nguyên thần nhưng vẫn không có động tĩnh. Mạc Thanh Trần nắm cổ tay hắn, đem linh lực dò xét đi vào đan điển chỗ sâu trong, mới phát hiện nho nhỏ trẻ con bò mặt trên, không hề nửa điểm sinh khí. Mạc Thanh Trần tâm nháy mắt ngã vào trong động băng, ngửa đầu nhìn vẫn di đấu yêu đế, trong mắt hiện lên khắc cốt hận ý. Năm đó nàng là như thế này, hiện La Ngọc Thành cũng là như thế này. Yêu đế Lạc Phong ra tay, thế nhưng trực tiếp liền đem nguyên thần phong sắt trong cơ thể, liền nguyên thần chạy thoát cơ hội cũng không cho. Biết La Ngọc Thành đã chết, Mạc Thanh Trần ngược lại cực kỳ bình tĩnh lại, chậm rãi đem hắn phóng tới trên mặt đất, thế hắn lau chùi một chút trên mặt vết máu, sau đó chậm rãi hướng Diệp Thiên Nguyên đi đến. Diệp Thiên Nguyên nằm xa hơn một chút địa phương, một thân thanh y liễu cũng không có bởi vì di liệt đánh nhau mà tổn hại, thoạt nhìn phong dong yên tĩnh, phảng phất ngủ rồi. Mạc Thanh Trần không có tới gần. Liền chạm cách đó không xa như thế ôn nhu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Sau đó, một hàng huyết lệ lặng yên chảy xuống. Sư Minh, quỷ giới ta đi qua, quá lớn, ngươi trên đường chờ một chút, ta muốn xem vừa thấy yêu đế rốt cuộc cái gì kết cục, mới an tâm. Mạc Thanh Trần bắt lấy hồ lô đi đến Diệp Thiên Nguyên bên người, chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu một ngụm uống rượu. Những cái đó nỗ lực nhật tử, nhạc nhật tử, bàng hoàng nhật tử, gian nan nhật tử, kết quả là cuối cùng là công dã chẳng sao. Túi đầu nhìn nhìn Diệp Thiên Nguyên, lại nhìn nhìn cách đó không xa La Ngọc Thành, Mạc Thanh Trần rót một mồm to rượu, cười có chút hoảng hốt. Bọn họ đều là bởi vì nàng trêu chọc yêu đế, mới rơi vào kết cục này. Yêu đế đó là bị nửa yêu lâm giết chết, nàng có thể tránh được một kiếp, cũng không tính toán lại sống một mình. Cho tới nay nhận định trường sinh đại đạo, nguyên lai mất đi quan trọng người sau, nàng cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cường, có thể tiếp tục chuyên tâm đi trước. Bất quá không quan trọng, quỷ giới còn có thể tu quỷ tiên, có hồ lô, bọn họ sẽ không lạc hậu mặt. Thanh tiên, vẫn như cũng là bọn họ có thể cùng đi nỗ lực sự. Không biết uống lên nhiều ít rượu, trong bụng bắt đầu có nhiệt lưu kích động, Mạc Thanh Trần thoải mái thở dài. Nay bảo bối hảo, còn có thể đưa tới quỷ giới đi. Nói đến cùng, nàng là cảm tạ trời cao làm nàng nhân sinh như thế xuất sắc. Cả đời này, nàng không có sống uổng, tuy có hám, lại không hối hận. Vang một tiếng vang lớn truyền đến, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy bầu trời thanh hồng nhị làm vinh dự thịnh, ánh sáng trung nửa yêu lâm hướng yêu đế Lạc Phong phóng đi, sau đó liền sinh sôi vọt vào trong thân thể hắn. Yêu đế Lạc Phong ôm đầu la lên một tiếng, sau đó không trung quay cuồng lên, mây mù đốn khởi, lập tức thế nhưng hiện bản thể. Trong bụng nhiệt lưu dung hướng khắp người, Mạc Thanh Trần chợt thấy trên người tràn ngập lực lượng, tay một trương thanh nhẫn cung xuất hiện, dương cung bắn tên, hàn băng mũi tên phá tan tận trời thẳng tắp hướng yêu đế Lạc Phong vọt tới. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn hàn băng mũi tên bắn chúng không ngừng quay cuồng yêu đế Lạc Phong, câu này thủ, vẫn là lập tức báo mới đau. Một tiếng giống truyền đến, yêu đế Lạc Phong khổng lồ bản thể đi xuống rơi đi, rơi xuống trong quá trình không biết vì sao lập tức bị quang mang quay chung quanh, chờ rơi xuống trên mặt đất lại khôi phục nhân thân, sau đó bay nhanh nhằm phía Mạc Thanh Trần, lạnh mặt duỗi tay chụp đi. Mạc Thanh Trần trực tiếp nắm duệ kim mũi tên, không chút do dự đâm vào yêu đế trong bụng. Giờ S. Chương 648 Hồng Nhan một ngày lão. Islets, phải, Atinet, 2, 2182, 2916613, 473493GIFDNET Islets, phải, Atinet, 2, 2182, 2916613, 473494GIFDNET Islets, phải, Atinet, 2, 2182, 2916613, 473495GIFDNET. Chương 649 Hóa hình linh thú. Trên bầu trời, bao vây tiểu lang cùng tiểu giác quang mang chậm rãi đi xuống rơi xuống, tới rồi trên mặt đất cấp tốc lập lòe vài cái, sau đó như là bị một trận gió thổi qua, nhanh chóng tiêu tán. Trên mặt đất, hoành nằm hai cái trần chuồng thiếu niên. Hai cái thiếu niên đều là 14-15 tuổi bộ dáng, trong đó một cái tóc đen như thác nước, da thịt trắng non như ngọc, chỉ là như thế lẳng lặng nằm, liền tản mát ra người sống chớ gần hơi thở. Một cái khác thiếu niên, tóc cư nhiên là kim sắc, nhu nhu rối tung, đem lộ ra ngoài cảnh xuân che lấp hơn phân nửa. Hai cái thiếu niên cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, nhìn đối phương ngây người. Tiểu giác. Một lát sau, tóc đen thiếu niên dẫn đầu mở miệng, thanh âm thanh thúy lạnh băng, như ngọc thạch đánh nhau. Tóc vàng thiếu niên vươn tinh tế trắng non tay xoa xoa mắt, ánh mắt mở mịt nhìn đối phương. Liên ở tóc đen thiếu niên nhăn lại mi vẻ mặt không kiên nhẫn khi, nhu nhu hô một tiếng tiểu lang. Ta cho rằng, thay đổi cá nhân ra ngươi liền choáng váng đâu. Tóc đen thiếu niên lạnh lùng nói. Tóc vàng thiếu niên chớp chớp mắt, vội vàng lắc đầu, không phải, tiểu giác là không nghĩ tới, ngươi hóa thành hình người là cái dạng này. Tiểu lang ánh mắt dừng ở tiểu giác kim sắc đầu tóc thượng, bĩu môi nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi hóa hình sau thế nhưng là kim mao. Tiểu giác lúc này mới cúi đầu nhìn chính mình tóc vàng, có chút bất an túm túm. Hắn bộ dáng này, cùng chủ nhân bọn họ đều không giống nhau a. Tiểu lang, chủ nhân bọn họ đâu? Tiểu giác đống nhiên phát giác không thích hợp tới, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Tiểu lang ánh mắt dùng mình, nhìn về phía bốn phía, chờ nhìn đến tùy ý có thể thấy được kịch liệt đánh nhau dấu vết, đống nhiên biến sắc, ôm đồm tiểu giác đống nhiên đứng lên, không tốt, chủ nhân bọn họ nhất định là xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Tiểu giác sắc mặt cũng thay đổi, gặp, tiểu lang, ta cùng chủ nhân khế ước đã trở nên cực mỏng manh, ngươi đâu? Ta cũng là. Tiểu mặt sói sắc càng thêm lạnh băng, ở bốn phía qua lại đi lại tìm kiếm manh mối. Tiểu giác nhắm mắt theo đuôi đi theo thuần hắc mắt to tràn đầy lo lắng. Tiểu lang, ngươi xem, đây là Vô Nguyệt tỷ tỷ lưu lại đi. Tiểu giác chỉ vào một chỗ nói. Tiểu lang ngồi xổm xuống ngửi ngửi, nhanh chóng đứng dậy hướng một phương hướng bay đi. Xa xa liền nhìn đến một đỉnh núi bị bảy màu linh quang quanh quẩn, phía trên bước lên khởi cầu vòng linh tiểu, linh khí sinh thành tiên hạc linh tức nhẹ nhàng khởi vũ. Theo tới gần, một cổ thần thánh trang nghiêm hơi thở ập vào trước mặt, nhưng tới rồi phụ cận khi, bảy màu linh quang lập tức cảm đạm xuống dưới. Vô Nguyệt tỷ tỷ, chủ nhân đâu? Tiểu Lang cùng Tiểu Giác Phi rơi xuống hướng canh giữ ở sơn động khẩu Hỏa Ô Nha chạy đi. Nhìn lỏa buôn mà đến hai cái thiếu niên, Hỏa Ô Nha lâm vào dại ra trạng thái. Vô Nguyệt dị thường lệnh Tiểu Lang trong lòng lạc một tiếng, tiến lên một bước nói, nương, chủ nhân rốt cuộc như thế nào? Hỏa Ô Nha tròn vo thân mình nóng lên, vươn cánh chỉ vào Tiểu Lang nói lắp nói, ngươi là Tiểu Lang. Là, chủ nhân rốt cuộc ở đâu? Ở bên trong nhìn sóng vai đứng ở nó trước mặt trần như nhộng hai cái thiếu niên, Hỏa Ô Nha một trận choáng váng. Tiểu Lang cùng Tiểu Giác liếc nhau nhấc chân liền hướng bên trong hướng. Hỏa Ô Nha khẩn trương, các ngươi hai cái cho ta dừng lại. Nhìn phi dừng ở trước mặt, đại dương cánh Hỏa Ô Nha, Tiểu Lang mắt nhíu lại lạnh lùng nói, chủ nhân đã xảy ra chuyện. Tiểu Giác không ngừng gật đầu, gấp đến độ mau khóc, đúng vậy, Vô Nguyệt tỷ tỷ, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì, chúng ta mau vào đi xem a. Tiểu Giác đã có thể cảm giác được, chủ nhân cùng chúng ta liên hệ càng ngày càng mỏng manh. Tiểu Giác, chúng ta đi. Tiểu Lang túm Tiểu Giác liền phải hướng bên trong hướng. Các ngươi cho ta đứng lại. Hỏa Ô Nha ngăn ở phía trước, cắn răng nói, các ngươi nếu muốn chủ nhân còn có thể sống sót hiện tại cũng đừng đi vào quấy rầy. Vì cái gì? Hai cái thiếu niên cùng kêu lên hỏi. Hỏa Ô Nha hung hăng hít vào một hơi, đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Vô Nguyệt tỷ tỷ, như thế nói, chủ nhân cùng Lạc Dương chân quân bọn họ biến thành như vậy, đều là ta. Chúng ta làm hại. Đại Tích nước mắt từ nhỏ rắc trong mắt lan xuống. Tiểu Lang nhấp nhấp trắng bệnh môi, không rên một tiếng chính là cái chán bạo khởi gân xanh biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Hỏa Ô Nha thở dài, hiện tại so đo này đó có cái gì dùng, các ngươi độ lôi kiếp khi, thân là chủ nhân tất nhiên muốn giúp các ngươi kháng, người khác lại không thể hỗ trợ. Ai có thể nghĩ đến yêu đế sẽ đột nhiên tới đâu, khi đó chủ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Dương chân quân cùng Ngọc Thành chân quân chết ở nàng trước mặt. Nói đến này trầm mặc một chút, nhìn hai người nói, hiện tại các ngươi minh bạch chưa? Lạc Dương cùng Ngọc Thành nhị vị chân quân liền như thế chết ở chủ nhân trước mắt, nàng căn bản không có khả năng lại sống một mình. Hiện tại chủ nhân đang toàn lực cứu trị bọn họ, vì thế chịu nhiều trọng thương chúng ta đều không thể ngăn đón, các ngươi hiểu sao? Tiểu Giác chậm rãi gật đầu, Tiểu Giác minh bạch, nếu Lạc Dương cùng Ngọc Thành nhị vị chân quân cứu không sống, kia chủ nhân cũng sẽ chết, nếu nhị vị chân quân sống lại, chủ nhân mới sẽ không chết, đúng hay không? Là. Hỏa Ô Nha thở hắt ra, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Tiểu Lang ánh mắt dừng ở một chỗ, một cái bước xa hướng qua đi. Hỏa Ô Nha hãi nhảy dựng, thét to, Tiểu Lang, ngươi làm gì? Giết hắn. Tiểu Lang gắt gao trừng mắt yêu đế, gàn từng chữ một nói. Không được. Hỏa Ô Nha quả quyết phủ quyết. Tiểu Lang mặt lập tức đen, cả người phát ra lạnh lẽo có thể đem Xuân Thủy Đông lạnh trụ, vì cái gì? Hắn cuối cùng thời điểm, biến thành Đỗ Nhược A, chủ nhân như thế nào khả năng sẽ giết hắn? Lúc này, các ngươi còn muốn vi phạm chủ nhân tâm ý sao? Tiểu Lang cắn môi, hung hăng đấm một chút vách núi, máu tươi theo nắm tay chảy xuống tới. Tiểu Lang, ngươi đừng như vậy, chúng ta cùng Vô Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau chờ chủ nhân đi, chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Giác vô vô Tiểu Lang bả vai. Tiểu Lang nhàn nhạt gật đầu, đôi tay vây quanh dựa vào vách núi nhắm mắt chờ đợi, Tiểu Giác thì tại bên cạnh ngồi xuống. Trấn an hảo bọn họ hai cái, Hỏa Ô Nha lúc này mới phản ứng lại đây, dùng cánh che lại mắt thét to, các ngươi hai cái, như thế nào không mặc quần áo a, đăng đồ tử. Vừa nói vừa từ yêu thú độc hưu chữ vật trong không gian xách ra hai khối gạch bay qua đi. Tiểu Lang sườn nghiêng người tử đem gạch tránh thoát đi, túi đầu nhìn nhìn chính mình, không chút nào để ý nói, đã quên. Tiểu Giác cũng là kéo kéo tóc vàng đem chính mình bọc lên, sợ hai nói, ta nói như thế nào có chút lãnh, trước kia mao đã không có đâu. Vô nghĩa, các ngươi hóa hình à, như thế nào khả năng còn có mao, không đúng, cái này không phải trọng điểm, các ngươi hai cái rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm à, thế nhưng một đường lỏa buôn lại đây. Hỏa Ô Nha tức giận đến hô to. Tiểu Giác chớp chớp mắt, Vô Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đã quên chuẩn bị quần áo. Chạy nhanh cấp lao nương đem quần áo mặc vào. Hỏa Ô Nha bụng mặt, ném qua đi hai bộ quần áo. Trong sân động, La Ngọc Thành mở mắt ra, chính nhìn đến Diệp Thiên Nguyên lông mi run lên mở bừng mắt. Hai người đối diện, có nháy mắt quỷ dị trầm mặc, sau đó cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên, bay nhanh nhìn lướt qua chính mình. Vừa mới khởi tử hồi sinh người suy nghĩ còn có chút đình trệ, một lát sau mới đồng thời biến sắc, hướng bốn phía nhìn lại. Chương 650 đi trước trăm quả cốc. Dương Ngọc bên cạnh trên mặt đất, nằm bò một nữ tử, đầy đầu bạc hỗn độn rối tung, nhiễm huyết, đầu bạc đánh thành một sợi, chật vật bất kham. Một bàn tay trọng ra, vô lực ấn mặt đất, trên tay da thịt khô khốc phát nhăn, thoạt nhìn không hề ánh sáng. Trên cổ tay là một chuỗi màu tím hạt châu. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi, căng chặt mặt chậm rãi ngồi xổm đi xuống. La Ngọc Thành lại lặng lẽ thu hồi bán ra chân, yên lặng đứng, tay nắm chặt gắt gao. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay đem nằm bò nữ tử bế lên, quay cuồng lại đây, lộ ra không phải quen thuộc dung nhan, mà là nếp nhăn trải rộng, hình như trăm tuổi bà lão mặt. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên đem hôn mê bất tỉnh Mạc Thanh Trần ôm chặt lấy, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ như vậy? La Ngọc Thành rốt cuộc nhịn không được dựa lại đây, duỗi tay đáp ở Mạc Thanh Trần trên cổ tay, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trong mắt nói không nên lời là đau là giận. Mạc đạo hữu nàng, thi triển thần thông hồi nhan. Diệp Thiên Nguyên nắm thật chặt trong lòng ngực người, cho nên, ta mới có thể đủ khởi tử hồi sinh sao. La Ngọc Thành dừng một chút, sau đó gật đầu, là, thần thông hồi nhan, viễn siêu hiện có quy tắc, lấy Mạc đạo hữu tu vi căn bản làm không được khởi tử hồi sinh, thậm chí là tới rồi xuất khiếu kỳ, nàng đều không thể làm được, cho nên, nàng hao hết máu đầu quả tim cùng bản mạng nguyên hỏa, cũng hao hết sinh mệnh tiềm lực, nháy mắt thành như vậy bộ dáng. Thăm hỏi quá Mạc Thanh Trần tình huống Diệp Thiên Nguyên mặt nếu cho tàn tiếp lời nói. La Ngọc Thành nhìn hắn một cái, mi mắt rũ xuống, nhàn nhạt từ một tiếng. Diệp Thiên Nguyên ôm Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói, nhất biến vuốt ve nàng tràn đầy khe danh mặt, lẩm bẩm, ta thật là cái phế vật, liền thê tử đều hộ không được. La Ngọc Thành hợp lại ở ống tay háo chung tay chặt chẽ nắm, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh, Diệp đạo hữu, hiện tại không phải tự trách thời điểm, Mạc đạo hữu thọ nguyên hao hết, tùy thời đều khả năng chết giả, chúng ta cần thiết nghĩ cách cứu nàng. Nói nhìn thẳng Diệp Thiên Nguyên, cười khổ nói, Mạc đạo hữu có thể đem ta đem ngươi từ tử vong chung kéo trở về, chúng ta nếu là liền cái tồn tại người còn trị không hết, quả thực đem nam tử mặt đều mất hết. Diệp Thiên Nguyên khôi phục bình tĩnh nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần nói, đa tạ La đạo hữu nhắc nhở. Thanh Trần cái dạng này, chỉ sợ muốn kỳ đan rượu dược hoặc là thiên tài địa bảo mới có thể giảm bớt. Nói tới đây dừng một chút, buột miệng thốt ra nói, đoạt thiên tạo hóa quả. Đoạt thiên tạo hóa quả. La Ngọc Thành nghe xong mắt nhíu lại, một đoạn tin tức nhanh chóng ở trong đầu thoáng hiện, vỗ tay nói, không tồi, nếu thật là có đoạt thiên tạo hóa quả ít nhất có thể ôm lấy Mạc đạo hữu tùy thời muốn hỏng mất thân thể. Mạc Thanh Trần hao hết bản mạng nguyên hỏa, lúc này trạng thái, liền tương đương với gần đất xa trời lão nhân, thân thể yếu ớt tới rồi cực điểm, có lẽ rất nhỏ va chạm đều khả năng lệnh nàng lão không thể lại lao thân thể nháy mắt hỏng mất. Nói vậy, liền thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Diệp đạo hưu biết đoạt thiên tạo hóa quả tin tức. Theo sách cổ thượng ghi lại, đoạt thiên tạo hóa quả là tiên giới chi quả, nhân gian giới sớm đã tuyệt tích. Diệp Thiên Nguyên trong mắt hiện lên ánh sáng. La đạo hưu nói không tồi, đoạt thiên tạo hóa quả ở chúng ta thần châu xác thật đã tuyệt tích, chính là ở Trung Lang lại là tồn tại. Sau đó liền đem đào lông sự tình nói một lần. La Ngọc Thành mí môi, như thế nói, Diệp đạo hưu cùng Mạc đạo hưu muốn đi hải ngoại chính là vì này đoạt thiên tạo hóa quả. Đúng là. Diệp Thiên Nguyên gật đầu. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát đi. La Ngọc Thành nhỏ đến không thể phát hiện quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đứng lên. Diệp Thiên Nguyên thật cẩn thận bế lên Mạc Thanh Trần, đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại, biểu tình kỳ dị hỏi, La đạo hữu, ngươi là khi nào tới rồi? La Ngọc Thành bước chân một đốn, không có quay đầu lại, ta lúc chạy tới, Mạc đạo hữu cùng yêu đế đang ở giao thủ. Kia yêu đế đâu, La đạo hữu cũng bị yêu đế bị thương đi. Diệp Thiên Nguyên cũng không ngốc nghĩ hai người cùng từ trên giường Ngọc tỉnh lại, Mạc Thanh Trần lại thành dáng vẻ này, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. La Ngọc Thành ở phía trước vẫn luôn không có xoay người, tâm niệm quay nhanh. Thanh Trần có thể có cơ hội dùng thần thông hồi nhan cứu bọn họ, như vậy yêu đế kết cục đơn giản vài loại. Chạy thoát, chỉ là lấy yêu đế thực lực chẳng sợ đầu tiên là bị Diệp Thiên Nguyên gây thương tích, sau lại bị hắn dẫn động thương thế, Thanh Trần tưởng đem hắn đánh đến chạy trối chết cũng khả năng không lớn. Đến nỗi đã chết, vậy càng không có thể. Như vậy, Thanh Trần có cơ hội sống sót, chỉ còn lại có duy nhất biến số Đỗ Nhược. Năm đó yêu đế giết Thanh Trần, hắn theo đuổi không bỏ, cũng không phải thể hiện chịu chết. Mà là muốn sấn yêu đế vừa mới dung hợp Đỗ Nhược hồn phách, thần hồn không xong khi cho hắn mai phục một cây thứ. Này cây châm, chính là Đỗ Nhược. Bằng không lấy yêu đế hồn phách cường đại, Đỗ Nhược kia một hồn đã sớm mai một. Bị thương Thanh Trần tánh mạng, hắn như thế nào sẽ làm yêu đế như thế tiện nghi, liền tính không có thực lực lấy tánh mạng của hắn, cũng muốn làm hắn tương lai nếm đến đau khổ. Xem ra, Đỗ Nhược rốt cuộc phát huy tác dụng. Nếu là như thế này, lấy Thanh Trần tính tình, chẳng sợ Đỗ Nhược thúc thủ chịu trói. Thanh Trần cũng sẽ không lấy hắn tính. Nháy mắt nghĩ thông suốt này đó, La Ngọc Thành ngự khí bình tĩnh nói, yêu đế bị Đỗ Nhược đảo khách thành chủ, cho nên chủ động bị Thanh Trần vây khốn. Đến nỗi ta, lúc ấy bị thương, thần chí có chút mơ hồ, có thể là sau lại bị Mạc đạo hữu cùng đưa tới nơi này chữa thương. Là chúng ta vợ chồng liên lụy La đạo hữu. Diệp Thiên Nguyên thở dài. La Ngọc Thành đưa lưng về phía hắn, khóe môi cong lên lộ ra một mặt tự rêu ý cười, nhàn nhạt nói, như thế nào sẽ, bằng hữu gặp nạn. Ngọc Thành có thể nào khoanh tay đứng nhìn, Diệp đạo hữu, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong nhấc chân hướng ngoài động đi đến, trước sau không lại quay đầu lại, kia mặt cười khổ lại càng ngày càng thâm. Chẳng sợ tình gân lại tục, mua dây buộc mình, hắn chung bất quá là cái người ngoài thôi, cần gì phải làm Diệp đạo hữu biết được này đó, đồ thêm khúc mắc. Đi ra sơn động nháy mắt, La Ngọc Thành nhịn không được hơi hơi ngửa đầu, nhìn nhìn sáng trong không trung, thật sâu hút khí. Hắn tiền sinh, tất nhiên là thiếu kia nha đầu đi, này một đời, vòng đi vòng lại, cuối cùng là trốn không. Thấy La Ngọc Thành đi ra, hỏa ô nha đại hỉ, Ngọc Thành chân quân, ngươi. La Ngọc Thành nhanh chóng truyền âm dặn dò một phen. Hỏa ô nha nhìn theo sát sau đó Diệp Thiên Nguyên, nhỏ đến không thể phát hiện hướng La Ngọc Thành gật đầu, sau đó vọt đi lên, Lạc Dương chân quân, chủ nhân này, đây là xảy ra chuyện gì? Một trận gió xoáy thổi qua, hai cái 14-15 tuổi thiếu niên vọt tới Diệp Thiên Nguyên trước mặt. Tóc đen thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên ôm người, mắt không chớp mắt. Tóc vàng thiếu niên tắc trực tiếp phát tới, bấy lên Mạc Thanh Trần cánh tay thói quen tính cọ cọ, mềm mại hô, chủ nhân. Diệp Thiên Nguyên thần sắc cứng đờ. Hòa ô nha xông tới, dùng cánh nắm tiểu giác lô thai ra bên ngoài kéo, tiểu giác, ngươi cho ta chú ý điểm, ngươi hiện tại là người, không phải mã. Tiểu giác ướt rầm rề mắt chớp chớp, vẻ mặt thủy khuất, tiểu giác trước kia cũng không phải mã a. Làm lơ hỏa ô nha cùng tiểu giác đối thoại, tiểu lang lạnh lùng mở miệng, chân quân, chủ nhân, cái dạng này, chúng ta có thể làm cái gì? Diệp Thiên Nguyên giơ tay lên, lá cây hình phi hành pháp bảo chống rông xuất hiện, đem Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thả đi lên, nói, đi hải ngoại, tìm kiếm đoạt thiên tạo hóa quả. Sau đó đem hồ lô gỡ xuống tới, ấn Mạc Thanh Trần đã từng dạy hắn biện pháp vừa lật chuyển, một đoàn quang ảnh rất ra tới. Nhìn trống rông xuất hiện, hình thể có điểm khoan nguyên thần, mấy người biểu tình cứng lại. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng quét đào lông liếc mắt một cái, Mao đạo hữu, mang chúng ta đi tìm đoạt thiên tạo hóa quả, là ở trăm quả cốc đi. Đột nhiên đối mặt như thế nhiều người, còn đều là nguyên anh tu sĩ, đào lông theo bản năng run run một chút, nhìn Diệp Thiên Nguyên trong lòng ngực Mạc Thanh Trần hoảng sợ, thất thanh nói, đây là Mạc đạo hữu. Ở trong hồ lô, Mạc Thanh Trần không chủ động buông ra trói buộc, hắn là cảm giác không đến bên ngoài. Diệp Thiên Nguyên quét hắn liếc mắt một cái, này đó ngươi không cần hỏi nhiều, mang chúng ta đi là được. Đào Long thu hồi ánh mắt, ổn ổn tâm thần nói, trăm quả cốc cũng không đoạt thiên tạo hóa quả, bất quá nếu muốn được đến đoạt thiên tạo hóa quả, yêu cầu đi trăm quả cốc mượn giống nhau pháp bảo, vô trần quốc. Chỉ có dùng vô trần quốc mới có thể đem đoạt thiên tạo hóa quả đào ra, cũng bảo trì mới mẻ. Diệp Thiên Nguyên đem Đào Long thu hồi hồ lô, dẫn đầu bước lên phi hành pháp bảo, La đạo hữu, chúng ta này liền xuất phát đi. Vô Nguyệt, các ngươi ba cái cũng đi lên. Tiểu Lang cùng Tiểu Giác cùng nhau nhảy lên cây diệp hình pháp bảo, Hỏa Ô Nha cơ cơ đầu, đem dịch ở trong góc yêu đế kéo ra tới, hướng về phía Diệp Thiên Nguyên cười gượng một tiếng, Lạc Dương chân quân, hán. Không chờ nói xong, Diệp Thiên Nguyên liền ngắt lời nói, ta minh bạch, đem hắn dẫn tới đi. Hỏa Ô Nha một dùng sức, đem yêu đế ném đi lên, sau đó dương cánh bay lên, do dự một chút dừng ở Tiểu Lang trên đầu. Tiểu Lang lập tức ngốc, nương, ngươi làm cái gì? Hỏa Ô Nha đôi mắt nhỏ nửa khép, đúng lý hợp tình nói, nghỉ ngơi. Sau đó lặng lẽ truyền âm, tiểu hôn đảng, ngươi lại kêu ta nương, về sau ta liền vẫn luôn ngồi xổm ngươi trên đầu nghỉ ngơi. Tiểu Lang trầm mặc nửa ngày, trả lời, nương, vậy ngươi nghỉ cho khỏe đi. Đương một tiếng, Hỏa Ô Nha tròn vo thân mình từ nhỏ đầu sói đỉnh tài xuống dưới. Tiểu Lang mặt vô biểu tình rỗi tay đem Hỏa Ô Nha vứt lên, phóng tới chính mình trên đỉnh đầu. Diệp Thiên Nguyên lấy ra hai đối vòng tròn, tròng lên yêu đế tay chân thượng, lúc này mới thúc giục phi hành pháp bảo hướng xa xôi hải ngoại bay đi. Ba ngày sau, khôi phục bình tĩnh sơn dã trung rơi xuống một nam một nữ hai người, nữ tử trong lòng ngực còn ôm cái 4-5 tuổi hoa hoa. Tiểu hoa nhi béo đô đô, giữa mày điểm một cái điểm đỏ, càng cực kỳ chính là đỉnh đầu dựng một đôi nho nhỏ hổ nhĩ, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Có mẹ, chính là nơi này không sai, yêu thú hóa hình hơi thở chính là từ nơi này truyền đến, còn có yêu đế hơi thở. Á Thanh đứng bước sau, nhìn quanh bốn phía. Mặc Nhiệm Ý lìa gắt gao như mày, yêu đế như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Mấy năm nay bọn họ khắp nơi tìm kiếm Mạc Thanh Trần mấy người rơi xuống, vẫn luôn không có bất luận cái gì âm tín, còn muốn bởi vì đô đô tránh né tu sĩ cấp cao, tình cảnh càng thêm gian nan, hiện giờ đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cảm ứng được yêu đế hơi thở đều nhịn không được muốn tới tra xét một chút. Có mẹ, hiện tại nên làm sao bây giờ? A Thanh khắp nơi dò xét một chút, nhìn đánh nhau lưu lại dấu vết âm thầm kinh hãi. Mặc Nhiệm Ý lìa như mày nói, chúng ta liền ở phụ cận ở lại chậm rãi tìm hiểu một chút đi, có lẽ sẽ được đến 16 muội bọn họ tin tức. Khác biên, Diệp Thiên Nguyên mấy người ở trên biển mã bất đình để phi hành, rốt cuộc ở nửa năm sau bay đến trăm quả cốc nơi đảo nhỏ. Chương 651 luận võ chiêu thân lâu. đảo nhỏ cực đại, ngoài dự đoán náo nhiệt, thường thường có tu sĩ từ phía chân trời khống chế các tiểu pháp bảo bay tới, rớt xuống trên đảo. Diệp Thiên Nguyên này đoàn người xuất hiện, vẫn là khiến cho mọi người chú ý. Hóa hình yêu tộc chỉ cần bất động dùng yêu lực, cũng không phải liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, mọi người trong mắt, chính là trống rông xuất hiện một chi có 4 vị nguyên anh tu sĩ, một con béo quả đen đội ngũ. Đến nỗi Mạc Thanh Trần cùng yêu đế Lạc Phong, bị mấy người chặt chẽ hộ trung gian, lại bố trí thủ thuật che mắt thuật, trừ phi là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mặt khác người tu tiên là nhìn không tới. Kỳ thật đừng nói là xuất khiếu tu sĩ, chính là nguyên anh tu sĩ, cùng nhau xuất hiện 4 vị trong đó còn có 2 vị nguyên hậu tu sĩ, cho mọi người mang đến chấn động cũng không nhỏ. Đoàn người vừa mới rơi xuống đất, còn chưa đi vài bước, liền có một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vội vàng tới rồi, hướng mọi người chắp tay nói, 4 vị đạo hữu chính là tới tham gia luận võ chiêu thân. Thỉnh đi thành chủ phủ một tụ. Nghe được luận võ chiêu thân 4 chữ, Diệp Thiên Nguyên, La Ngọc Thành, còn có thiếu niên bộ dáng tiểu lang tiểu giác đồng thời sửng sốt, ngồi xổm tiểu đầu sói trên đỉnh hỏa ô nha là mắt trợn trắng. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta tới đây là tưởng bái kiến một chút trăm quả cốc cốc chủ. Diệp Thiên Nguyên nói, tu sĩ lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, thầm nghĩ này 4 vị thật đúng là mặt nộn, tới liền tới rồi, còn một hai phải dùng lấy cớ này che lấp. Lập tức cũng không nói ra, cười nói, chúng ta thành chủ, đúng là trăm quả cốc cốc chủ nhập thất đệ tử, nếu muốn bái phỏng cốc chủ tôn giả, 4 vị vẫn là đi trước thành chủ phủ đi. Nói tay rôi ra, làm ra thỉnh tư thế. Nhìn cùng Diệp Thiên Nguyên phía sau lá cây hình phi hành pháp bảo, tu sĩ nhịn không được nói, đạo hữu, trong thành người nhiều, vẫn là đem phi hành pháp bảo thu hồi tới phương tiện chút. Diệp Thiên Nguyên lộ ra ôn nhu đến cực điểm thần sắc, nghiêm túc nói, xin lỗi, phi hành pháp bảo không cùng bổn quân bên người, bổn quân ngủ không được. La Ngọc Thành khỏe miệng chịu chịu, dường như không có việc gì quay đầu đi. Hỏa ô nha còn lại là bị nước miếng sặc, manh ho khăn lên. Tu sĩ biểu tình cực kỳ cổ quái nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này đam mê quá độc đáo, sư muội nói qua, đam mê kỳ quái người, thường thường có chút biến thái. Thôi, tuy nói người này tu vi cao thâm, lại là cực kỳ khó được mỹ nam tử, nếu là biến thái lời nói cũng không thể hại tiểu công chúa a, trở về vẫn là lặng lẽ nhắc nhở thành chủ một chút đi. Tu sĩ trong lòng tồn thành kiến. Dọc theo đường đi liền đối Diệp Thiên Nguyên lãnh đạm rất nhiều, lại bởi vì tiểu lang hai người ngây ngô chưa thoát, không suy xét trong phạm vi. Rõ ràng đối La Ngọc Thành nhiệt tình lên. La Ngọc Thành là cái gì người, đó là tâm tương đối làm nhiều một khiếu yêu nghiệt, dây lắt liền minh bạch chuyện như thế nào, lặng lẽ ném Diệp Thiên Nguyên một cái con mắt hình viên đạn. Thầm nghĩ Diệp Thiên Nguyên ngươi hành A, nhìn trung thực. Lại bất động thanh sắc đem chính mình trích đi ra ngoài, đào cái hố làm ta một người nhảy. Đi rồi trong chốc lát bước chân một đốn, ngừng lại. La đạo hữu xảy ra chuyện gì? Tu sĩ vội nói. La Ngọc Thành sắc mặt hơi đỏ mặt, theo bản năng sờ sờ bên hông, trần trờ trong chốc lát mới nói, bổn quân kiếm linh môi đến lúc này, liền phải ra tới nghỉ ngơi một chút. Còn một hai phải bổn quân bồi. Tu sĩ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ, sắc mặt xuất sắc ngoạn mục nhìn La Ngọc Thành. La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, đạo hữu, thành chủ phủ tới rồi đi. Không biết có hay không phòng cho khách? Không. Không có tu sĩ một trận ác hàn. Phía sau lưng định đến cứng còn bỏ thêm tốc độ, dọc theo đường đi lại chưa nói một câu. Thầm nghĩ vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì, khó được hai vị nguyên hậu tu sĩ. Cư nhiên đều là biến thái. Từ từ, chẳng lẽ nói, chỉ có biến thái mới có thể tiến giai nguyên hậu sao? Một lần ngẫu nhiên tương phùng. Dừng lại nguyên anh sơ kỳ không ngắn thời gian tu sĩ nhân sinh quan lập tức điên đảo. Từ đây nỗ lực biến thái trên đường càng đi càng xa, quá thượng bị sư muội kiêm đạo lữ 3 ngày một tiểu đánh. 5 ngày một đại tấu có tư có vị sinh hoạt. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành lại không hề tâm lý gánh nặng hô khẩu khí, chỉ cảm thấy bên thai thanh tịnh. Trong thành rất lớn, đoàn người đi rồi non nửa cái canh giờ mới đến thành chủ phủ. Tu sĩ đem Diệp Thiên Nguyên mấy người đưa tới một chỗ đại sảnh, nơi đó đã có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, top 5 top 3 nói chuyện với nhau. Vài vị trước chờ một chút, thành chủ thực liền tới đây. Tu sĩ nói xong bước xa đi ra ngoài. Tốc độ làm trong đại sảnh vốn có tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành không muốn sinh sự, mang theo tiểu lang tiểu giác đi tới trong một góc, sau đó lưu tâm mọi người nói chuyện. Những người này nói chuyện cũng không có che lấp, nghị luận chính là luận võ chiêu thân sự. Nguyên lai trăm quả cốc cốc chủ có một cái con gái một nhi, tư chất xuất chúng, 200 tuổi khi liền kết anh, hiện đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Trừ cái này ra, nàng còn thiên phú dị bẩm, sinh ra có thể cùng linh thực câu thông, kinh nàng tay tải bồi linh quả. Phẩm giai sẽ cao hơn số cấp, là đào tạo ra vài quặng đã kể bên tuyệt tích kỳ quả. Vị này tiểu công chúa Mỹ danh các đại trên đảo, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Cũng bởi vậy, trăm quả cốc cốc chủ xem ai đều cảm thấy không xứng với chính mình bảo bối nữ nhi, mới nghĩ ra luận võ chiêu thân này nhất chiêu. Trăm quả cốc phạm vi ngàn vạn dặm số chi không đảo nhỏ chung, là tu sĩ trong lòng thánh địa. Nơi này tu sĩ tu luyện tiến giai, dựa vào không phải tầm thường tu sĩ sở cần đan dược, mà là các loại linh quả. Có thể nghĩ, trở thành trăm quả cốc cốc chủ thừa long tế, lại có thể cưới được như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, nên là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ việc. Diệp Thiên Nguyên ngồi ngay ngắn trong một góc, mặt vô biểu tình nghe, ánh mắt vẫn luôn lạc chính mình phi hành pháp bảo thượng. La Ngọc Thành còn lại là chán đến chết đánh cái á khí. Hai người truyền âm câu thông, quyết định chờ thành chủ sau khi xuất hiện nói thẳng minh ý đồ đến, đỡ phải nhắc lên này đó phiền toái. Non nửa cái canh giờ sau, một vị trung niên nam tử đi vào phòng khách, hướng mọi người ôm quyền, cao giọng cười, bổn quân đến trưởng, thỉnh các vị đạo hữu thứ lỗi. Trong sảnh tu sĩ đều đứng lên, sôi nổi nói, thanh hạnh thành chủ quá khách khí. Nam tử hơi hơi mỉm cười, các vị đạo hữu nghĩ đến đều đã biết, mỗi một ngày tiến đến tu sĩ, trước từ bổn quân tiến hành bước đầu sàng chọn, như vậy, thỉnh các vị đạo hữu theo thứ tự từ bổn quân bên người đi qua, tiến vào một khắc sườn thiên thính. 15 phút sau, sẽ có tỷ nữ vì mỗi vị đạo hữu dâng lên đảo khấu chén ngọc, trong chén có hồng đào đạo hữu 3 ngày sau lại đến nơi này, cùng phía trước chúng cử đạo hữu cùng nhau tiến vào cửa thứ hai. Nói tới đây lại là cười, không có được đến hồng đào đạo hữu, chén ngọc chung cũng sẽ có chúng ta trăm quả cốc đặc có linh quả, thỉnh các vị đạo hữu nhấm nháp. Ha ha, lần này là tôn giả vì công chúa chiêu thân, nữ tử sao, luôn là ái niên thiếu tuấn dật, kỳ thật dung mạo đối chúng ta nam tu tới nói tính cái gì, lạc tuyển đạo hữu, tuyệt không phải bởi vì không đủ ưu tú, thỉnh các vị đạo hữu có thể thông cảm. Bởi vì người này thái độ cực hảo, trong sảnh tu sĩ đều cười rộ lên, thanh hạnh thành chủ nhiều lo lắng, này đó chúng ta đều minh bạch. Lúc sau chúng tu sĩ theo thứ tự chẳng hảo, từ thanh hạnh chân quân trước mặt nhất nhất đi qua. Diệp Thiên Nguyên bốn người đứng thành hàng ngũ chung, có nghĩ thẩm thuyết minh ý đồ đến, chính là Đào Lông nhắc nhở nói vô trần quốc chính là trăm quả cốc trí bảo, trường hợp này tùy tiện đưa ra chỉ sợ uổng bị phiền thoái, chỉ phải tạm thời kiềm chế xuống dưới, từ thanh hạnh chân quân trước mặt đi qua. Diệp Thiên Nguyên bốn người theo thứ tự đi qua khi, thanh hạnh chân quân trong mắt chợt lóe sáng, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Chờ chúng tu sĩ đều tiến vào thiên thính, từ trong tay háo lấy ra hai cái hoạch đào vớt ve, tay nhất chiêu một hàng thị nữ từ một bên nhẹ nhàng mà đến, mỗi người đều phủng một cái khay, khay chung là một con thanh ngọc chén. Mỗi một con chén đều đánh dấu con số, đối ứng những cái đó tu sĩ đánh số. Thanh hạnh chân quân từ thị nữ trước mặt đi qua, thực làm ra lựa chọn, chỉ là tới rồi Diệp Thiên Nguyên nơi đó do dự một chút, để vào một con hồng đào, sau đó tới rồi La Ngọc Thành nơi đó, đồng dạng để vào hồng đào. Tiểu Lang cùng Tiểu Giác nơi đó, lại là mặt khác linh quả. Lãnh Diệp Thiên Nguyên bọn họ tiến đến tu sĩ thò qua tới, nhắc nhở nói, thành chủ, bọn họ hai cái. Có chút không ổn. Nếu là ta, tình nguyện tuyển kia hai cái thiếu niên, nói không chừng tiểu công chúa liền thích đâu. Thanh hạnh chân quân bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái, thỏa không ổn ta không biết, nhưng ta biết, nếu là phóng hai cái không đến 500 tuổi liền tu đến nguyên hậu tu sĩ không chọn, sư tôn sẽ lột ta ra. Đến nỗi kia hai cái thiếu niên, nếu là tuyển, sư tôn sẽ lột ta ra. Không đến 500 tuổi. Tu sĩ chừng lớn mắt. Đúng vậy, không đến 500 tuổi đâu. Thanh hạnh chân quân ý cười vị sâu xa, vuốt ve trong tay hạch đào. Tu sĩ nhìn thoáng qua hạch đào, lại vô hoài nghi, nhịn không được hỏi, kia hai cái thiếu niên đâu, bọn họ tu vi tuy không cao, nhưng tuổi hẳn là tiểu. Tuyển hai cái yêu tu, ta còn không bằng trực tiếp tuyển ngươi đâu. Thanh hạnh chân quân tức giận nói, sau đó vung tay lên, các ngươi đem chén ngọc đoàn qua đi đi. Chờ thiên trong sảnh Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành vạch trần chén, nhìn đến hồng đào sửng sốt lăng, theo sau bất đắc dĩ liếc nhau. Vô luận là tuyển thượng vẫn là đào thải tu sĩ, đều đứng dậy đi ra ngoài, chỉ có Diệp Thiên Nguyên mấy cái hướng đại sảnh đi đến, thấy thanh hạnh chân quân biểu lộ ý đồ đến. Thanh hạnh chân quân nghe xong có chút kinh ngạc, biểu tình cổ quái nhìn mấy người, vài vị đạo hữu tính toán bái kiến tôn giả, mượn ta trăm quả cốc vô trần quốc đi đào đoạt thiên tạo hóa quả. Đúng là, chúng ta có thể ký xuống khế ước, chờ dùng xong rồi vô trần quốc lập tức trả lại, cũng có hậu lệ dâng lên. Diệp Thiên Nguyên nói, đối mặt trăm quả cốc loại này siêu cấp môn phái, ngạnh tới là không thể thực hiện được. Tới rồi bọn họ hiện giờ tu vi thân phận, có khi nói thẳng bẩm báo ngược lại tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Thanh hạnh chân quân quét mấy người liếc mắt một cái nói, đoạt thiên tạo hóa quả nãi bầu trời tiên quả, chỉ có đặc thù hoàn cảnh có thể tồn tại. Thật không dám dâu dếm, tôn giả hơn 100 năm trước liền phái đệ tử tiến đến thủ, lại bởi vì thình lình xảy ra hoàn cảnh dị biến, đoạt thiên tạo hóa cây ăn quả nháy mắt tử vong. Cái gì? Diệp Thiên Nguyên mấy người rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Thanh hạnh chân quân dừng một chút tiếp tục nói, hảo đỡ yêu công chúa đi một chuyến, đem hãy còn phiếm màu xanh lá rễ cây lấy một đoạn, mang về trong cốc tỉ mỉ dưỡng dục, hiện giờ thật đúng là kết ra trái cây tới. Diệp Thiên Nguyên mấy người tâm tình biến đổi bất ngờ, thật lâu sau, La Ngọc Thành bình tĩnh nói, không biết chúng ta muốn cầu được đoạt thiên tạo hóa quả, yêu cầu cái gì điều kiện đâu. Chương 652 tịch liêu trọc thế chung. Lại nói tiếp, đoạt thiên tạo hóa quả có mấy thứ kỳ hiệu, một là có thể làm vô pháp toàn bộ hóa hình yêu tộc rút đi yêu thể, nhị là trợ thuần năng lượng thể nguyên thần trọng tố kim thân chuyển tu tán tiên, còn có một cái chính là duy trì hủ hóa thân thể sinh cơ. Trước hai cái công hiệu tuy thần kỳ, đối tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói căn bản không dùng được, đến nỗi cái thứ ba cũng không phải đoạt thiên tạo hóa quả độc hữu, hết thể loại này thiên địa kỳ quả đều có này công hiệu. Thân thể hủ hóa tu sĩ, cơ hồ chính là thọ nguyên sắp hết tu sĩ, một cái tu sĩ tới rồi loại này hoàn cảnh, ăn vào đoạt thiên tạo hóa quả duy trì sinh cơ lại có cái gì tác dụng. Như vậy tính toán, đoạt thiên tạo hóa quả đối yêu cầu người tới nói là tiên dược trí bảo, đối không cần người tới nói, chính là dâu ria. Đây cũng là mấy người nghe xong Thanh Hạnh Chân Quân nói sau, trực tiếp đưa ra cầu lấy đoạt thiên tạo hóa quả nguyên nhân. Bằng không nếu là thật sự chạy đến nhân gia địa bàn thượng, toát ra đối tu sĩ có đại tác dụng bảo vật hứng thú, chỉ sợ trực tiếp đã bị nhân gia để phòng cấp dường như đuổi ra đi. Thanh Hạnh Chân Quân cười cười, ánh mắt ở Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành chi gian lưu chuyển, đoạt thiên tạo hóa quả là đỡ yêu công chúa tỉ mỉ đào tạo kỳ quả, đừng nói là bổn quân, chính là tôn giả tại đây, chỉ sợ cũng vô pháp cấp ra điều kiện. Như thế nói, muốn đổi lấy đoạt thiên tạo hóa quả, chỉ có tranh thủ đỡ yêu công chúa đồng ý. La Ngọc Thành hỏi. Thanh Hạnh Chân Quân cảm, đạo hữu nói không tồi. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta có thể bái phỏng một chút đỡ yêu công chúa sao? Chỉ sợ không thể. Thanh Hạnh Chân Quân quả quyết phủ định, hiện giờ chính trực đặc thù thời kỳ, đỡ yêu công chúa dễ dàng không thấy người ngoài. Nói tới đây ngữ khí vừa chuyển, bất quá nhị vị đạo hữu muốn gặp đến đỡ yêu công chúa, cũng không phải không có cách nào. Luận võ cộng phân tam tràng, trận đầu sơ tuyển nhị vị đã nhập vây, trận thứ hai là thực chiến so đấu, đệ tam tràng còn lại là công chúa tự mình chủ trì văn đấu. Ha ha, lấy nhị vị thực lực, tưởng tiến vào cửa thứ ba không thành vấn đề. Không thành. Thanh Hạnh Chân Quân vừa dứt lời, Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành cùng kêu lên nói. Thanh Hạnh Chân Quân sờ sờ cái mũi, an ủi nói, nhị vị đạo hữu quá khiêm tốn. Lấy nhị vị nguyên hậu tu sĩ thực lực, tiến vào cửa thứ ba thật sự không thành vấn đề. Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành liếc nhau, đều là đẩy mặt hát tuyến. Lúc này Thanh Hạnh Chân Quân mới phát hiện hai người thần thái không đúng, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn hai người. Diệp Thiên Nguyên nói thẳng nói, bổn quân đã có đạo lữ. Ách! Thanh Hạnh Chân Quân trong mắt hiện lên tiếng đối. Tuy là hắn có thể nhìn ra Diệp Thiên Nguyên nguyên dương đã mất, nhưng ở tu tiên giới tu sĩ cấp cao vô luận nam nữ nếm thử tình yêu nam nữ chẳng có gì lạ, cũng không ý nghĩa chính là có đạo lữ, như thế xuất chúng nam tử, thật đúng là đáng tiếc. Vì thế liền nhìn về phía La Ngọc Thành. Vui đùa nói, kia vị đạo hữu này đâu, tổng sẽ không cũng là có đạo lữ đi. Hắn chính là thấy được rõ ràng, người này vẫn là đồng tử chi thân đâu, nếu là cũng nói có đạo lữ. Đó chính là coi khinh trăm quả cốc. La Ngọc Thành rũ xuống mi mắt cười cười, sau đó nói, đạo hữu nói đùa. Bổn quân cuộc đời này, không có cưới vợ tính toán, tự nhiên không dám chiếm chúng cử danh lệch. Lời này vừa ra, không chỉ Thanh Hạnh Chân Quân hơi lăng, chính là Diệp Thiên Nguyên đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía La Ngọc Thành. La Ngọc Thành lại là một bộ nhàn nhạt biểu tình, thoạt nhìn không giống nói giỡn. Thanh Hạnh Chân Quân cười gượng vài tiếng, không nghĩ tới đạo hữu tuổi còn trẻ lại có này tính toán, bất quá nói như vậy. Nhị vị muốn gặp đến đỡ yêu công chúa chỉ sợ rất khó. Nói bưng bưng trà ly, chính là tiễn khách ý tứ. Diệp Thiên Nguyên mấy người thức thời đứng lên, cáo tử rời đi. Lại không biết lúc này, từ một bên môn trung đi ra một cái thị nữ trang điểm nữ tử, lặng lẽ theo đi lên. Trên đường, Hỏa Ô Nha bất mãn nói thầm, nhị vị chân quân, các ngươi đều như thế thật sự làm gì? Trước tham gia luận võ chiêu thần, thấy đỡ yêu công chúa lại nói a. Thấy Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành đồng dạng là trầm mặc không nói tiếp tục đi trước, một trương cánh từ nhỏ đầu sói đỉnh bay lên, che ở Diệp Thiên Nguyên trước mặt, lấy một đôi tròn xoe đôi mắt nhỏ ngắm hắn. Lạc Dương chân quân, ngươi không tính toán cứu chủ nhân. Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, nói, Thanh Trần sẽ cứu, nhưng bổn quân sẽ không đi tham gia luận võ. Hỏa Ô Nha manh mắt trợn trắng, đều nói là vì nhìn thấy đỡ yêu công chúa. Lại không phải là ngươi thật sự đi cưới nàng. Ngươi này, thật thật là cái tử tâm nhãn. Diệp Thiên Nguyên vươn tay, ở Hỏa Ô Nha đỉnh đầu xoa xoa, ôn thanh nói, quân tử một nặc, tham gia luận võ chiêu thân liền ý nghĩa cam chịu là đỡ yêu công chúa đạo lưu chờ tuyển sự thật. Ôm như vậy mục đích đi gặp đỡ yêu công chúa, đối đỡ yêu công chúa cũng không công bằng. Thanh Trần cũng sẽ không nguyện ý. Hỏa Ô Nha ngẩn người, ám đạo một tiếng ngốc tử, lại nhìn về phía La Ngọc Thành. La Ngọc Thành làm bộ không nhìn thấy tiếp tục đi phía trước đi. Hỏa Ô Nha nóng nảy, buột miệng thốt ra, ai ai, Ngọc Thành chân quân, ngươi nên sẽ không cũng như thế tưởng đi, ngươi không giống loại người này a. La Ngọc Thành khỏe miệng chịu chịu, cắn răng nói, buồn quân sắc thật không phải Lạc Dương chân quân như vậy đã trồng chất quân tử, nhưng tựa hồ cũng không có lừa gạt đảng hoàng nữ tử tiền lệ đi. Nghĩ nằm ở phi hành pháp bảo thượng gỗ mục Mạc Thanh Trần, hỏa ô nha tâm một hành, đem cuối cùng một chút tiết tháo ném, tắc hề hề nói, nghe kia quả trám chân quân vừa nói, đợi yêu công chúa khẳng định là cực xuất sắc nữ tử, hắc hắc, cái kia, Ngọc Thành chân quân, kỳ thật ngươi muốn thật sự đi thăm ra, liền không tính lừa bịp đi. Nếu là như thế này, cũng đỡ phải ngày sau chủ nhân khó xử đi. La Ngọc Thành sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, theo sau khí cực phản cười, sau đó đâu, bổn quân như thế ưu tú, vạn nhất đỡ yêu công chúa nhìn chúng đâu. Lời này vừa ra, mấy người đồng thời vừa kéo khoe miệng, ngay cả lặng lẽ đi theo nữ tử cũng là mắt trợn trắng. Hòa ô nha cũng hiểu được La Ngọc Thành đây là khó thở, cũng cảm thấy chính mình này ý niệm có chút đáng khinh, rũ đầu hơn nửa ngày mới nói, kia chủ nhân làm sao bây giờ a? Cái này, chờ trước tìm cái đặt chân địa phương lại thương lượng. La Ngọc Thành lạnh lùng nói. Đoàn người hướng về phồn hoa náo nhiệt đường phố đi đến. Kia thị nữ lặng lẽ xoay thân, thực mau liền biến mất ở trong đám người. Nơi nào đó trang viên, một cái áo vàng nữ tử ở bụi hoa gian lưu luyến, đi theo Diệp Thiên Nguyên mấy người thị nữ xuất hiện, tiến lên nói vài câu. Áo vàng nữ tử nghe xong trong mắt hiện lên hứng thú, lại cười nói, ách, bọn họ thật sự nói như vậy. Thị nữ gật đầu, công chúa, nô tỳ nhưng không nghe lầm. Này hai người, thật đúng là thú vị đâu. Áo vàng nữ tử ôn thanh cười nói. Này áo vàng nữ tử chính là đỡ yêu công chúa, bởi vì ba ngày sau liền phải tiến hành võ đấu, trăm quả cốc cốc chủ làm nàng trước tiên lại đây, thông qua quan khán chúng tu sĩ so đấu có cái bước đầu ấn tượng. Thân là công chúa bên người thị nữ, đối lập võ chiêu thân thực để bụng. Mỗi một ngày đều sẽ tìm quả trám chân quân hiểu biết thông qua sơ tuyển tu sĩ tình huống, tìm hiểu một chút xuất chúng tu sĩ, lúc này mới có đối Diệp Thiên Nguyên mấy người theo dõi. Đương nhiên, này thị nữ có thể không bị hiện, là có kỳ quả trong người, không cần nói thêm. Ai, công chúa, ngài rốt cuộc là như thế nào tưởng á kia hai cái tu sĩ rõ ràng không đem ngài để vào mắt sao, ngài chẳng những không tức giận, còn cười. Đỡ yêu công chúa lắc lắc đầu, này có cái gì tức giận, bản công chúa còn có thể làm khắp thiên hạ nam tử khuynh tâm không thành. Thị nữ đô đô miệng, công chúa như thế hảo. Khắp thiên hạ nam tử khuynh tâm cũng không hiếm lạ, bằng không như thế nào sẽ có như thế đa nguyên anh tu sĩ tới tham gia luận võ a. Đỡ yêu công chúa tùy ý sờ sờ hoa chi, nhàn nhạt nói. Những cái đó chưa thấy qua ta người, khuynh tâm ta cái gì đâu, lại có bao nhiêu người, là thật sự khuynh tâm con người của ta. Hảo, không nói này đó, bản công chúa nhưng thật ra tò mò, những người đó sẽ có cái gì biện pháp nhìn thấy ta. Cầu lấy đoạt thiên tạo hóa quả đâu. Tiểu Cam, đi đem ta đã đi vào trong thành tin tức giải rác đi ra ngoài hảo. Công chúa, đi thôi. Đợi yêu công chúa nhàn nhạt nói, theo sau nhìn bùi hoa xuất thần. Nàng từ khi ra đời liền thân phụ dị bẩm. Có thể cùng linh thực câu thông, do đó hiểu biết chúng nó hết thể yêu cầu, đào tạo ra những người khác không thể đào tạo kỳ quả tới. Thiên đạo cân bằng, cũng chính bởi vì vậy. Thói quen cùng vô dục vô cầu linh thực làm bạn, nàng căn bản khó có thể chịu đựng thế gian vần đục, đặc biệt là những cái đó ôm các loại tâm tư tiếp cận nam tử. Chính là kia mấy cái thật sự động cảm tình nam tử, bọn họ tâm cũng không có như vậy đơn thuần, chỉ có nàng có thể phát hiện phức tạp, chờ đủ loại tâm tư, lệnh nàng né xa ba thước. Quân tử một nặc sao? Đỡ yêu công chúa tay vỗ về hoa chi, lẩm bẩm nói. Như vậy thuần túy sạch sẽ nam tử, nhưng thật ra đáng giá gặp một lần. Buổi tối, mấy người tụ ở thuê tới phòng ở trong đại sảnh nghị sự. Hòa ô nha đem nghe được đỡ yêu công chúa đã đi vào trong thành tin tức đắc y rào rạt nói ra. La Ngọc Thành ngón tay đánh mặt bàn, khoe miệng hơi kiểu, như vậy xem ra, vị này đỡ yêu công chúa, hẳn là muốn gặp cái gì người đâu. A, vì cái gì như thế nói. Hòa ô nha mở to đôi mắt nhỏ. Thực hảo đoán A, này ngươi cũng không biết. La Ngọc Thành hiển nhiên còn ở bực phía trước hỏa ô nha nói. Cô ý nói. Khu khu, Ngọc Thành, ngươi ngạo kiểu A. Hỏa ô nha há miệng thở dốc, khóc không ra nước mắt. Tiểu giác giải vây nói, chân quân, tiểu giác cũng tưởng không rõ. La Ngọc Thành mím môi, cười nói, từ thanh hạnh chân quân trong lời nói có thể biết, trăm quả cốc cốc chủ đối đỡ yêu công chúa cực kỳ yêu thích, người khác càng là tuyệt không dám chậm trễ, đỡ yêu công chúa hiện tại đi vào nơi này. Định là vì quan khán cửa thứ hai so đấu, hiện tại liền truyền ra nàng đặt chân mà, chỉ sợ cũng là bên người người cố ý thả ra tiếng gió, kia không phải vì dẫn người tiến đến sao. Như thế nói, đỡ yêu công chúa có gian phu. Hỏa ô nha chấn động. La Ngọc Thành nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, bổn quân nghe nói, không lưu khẩu đức nữ tử, rất khó gả đi ra ngoài. Hỏa ô nha ủ rũ cụp đuôi dùng cánh gãi gãi đầu. Nói như vậy, chúng ta trực tiếp đi bái phỏng, cũng không tính mạo phạm đi. Diệp Thiên Nguyên nói. La Ngọc Thành nhìn lướt qua ngoài cửa sổ nói, ngày mai chúng ta đi bái kiến vị kia đỡ yêu công chúa đi. Sự tình định ra tới, mọi người tan đi. Tiểu Lang cùng Tiểu Giác bởi vì hóa hình, có chính mình phòng, Hỏa Ô Nha lại tiện lại đố, cũng mãnh liệt yêu cầu mở gian. Từng người trở về phòng sau không lâu, một cái cửa phòng lặng lẽ mở ra, đi ra một vị thân xuyên hắc y rìa thiếu niên. Hắc y rìa thiếu niên quét tỏa ra bốn phía, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm. Thiếu niên này, đúng là mấy ngày nay vẫn luôn trầm mặc không nói Tiểu Lang. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, cuối cùng đi công tác đã trở lại, có chút chọn giường, chủ khách sạn không có một ngày ngủ kiên định. Cảm tạ yêu thích đọc hảo thư, Thanh Thanh Chi Liên, thư hữu 1311 O 5213625221 Đào Hoa Phiến, thư hữu 1H21111125O269, Đạm Vũ Tư Hàm. Sở Tắc Mịt, thư hữu 12122216222443O, Hoa Quế Bánh Trôi, Gờ Dạ Tỷ Phò Z, Văn Chiếu Quét Sạch, Yêu Nhất Bạch Khổng Tước, Miêu Dụ Miêu Lại Bữa Bình An. Đa tạ đại gia duy trì, sau đó hy vọng đại gia kiên nhẫn xem, không cần chính mình náo bổ các loại cầu huyết. Chương 653 cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Tiểu Lang ngẩng đầu nhìn nhìn. Nơi này, chính là Đỡ Yêu Công Chúa nơi đặt chân Hàm Hương Nguyện. Nói đến cũng quái. Đỡ Yêu Công Chúa nơi đặt chân cũng không tuyển thành chủ phủ, mà là ngoại ô một chỗ trang viên. Đương nhiên, thân là linh thú Tiểu Lang là không có tự hỏi này đó, hắn ngửa đầu nhìn nhìn ánh trăng, phía sau bỗng nhiên nhiều ra một đôi màu đen cánh chim. Màu đen cánh chim hơi hơi vỗ, Tiểu Lang lặng yên không một tiếng động bay đến giữa không trung, chờ tới gần trang viên bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nhíu mày nhìn phía trước. Có trận pháp dao động hơi thở. Tiểu Lang hóa hình sau, thiên phú bản năng thức tỉnh, đối các loại khí đãi cực kỳ mẫn cảm. Có thể nói nếu là cái nào đầu người sợi tóc bị hắn nghe vừa nghe, liền tính người này chạy đến chân trời hắn cũng có thể tìm qua đi. Tiểu Lang tinh tĩnh, sau đó hé miệng, một đạo màu đen hơi thở ngưng tụ mà thành phong trào nhận bắn ra, linh hoạt vô hình phòng ngự cái chắn thượng vẽ ra một cái động tới, sau đó một thả người từ cửa động nhảy đi vào. Linh hoạt rơi xuống đất, hắc y thiếu niên mấy cái lên xuống, như là che giấu trong bóng đêm vương giả, thực liền hướng Đỡ Yêu Công Chúa nơi tới gần. Theo càng ngày càng gần, Tiểu Lang trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó liền dừng lại một chỗ phía trước cửa sổ. Ngón tay vừa động, bắn ra sắc bén móng tay nhẹ nhàng một hoa, từ cửa sổ cái khe nhìn thấy ban ngày theo dõi thị nữ. Tiểu Lang mắt mị mị. Nay thị nữ tuy không biết dùng cái gì biện pháp tránh khỏi Diệp Thiên Nguyên mấy người thay mắt, lại sớm bị đối hơi thở mẫn cảm dị thường Tiểu Lang phát hiện, chỉ là hắn trời sinh tính bình tĩnh, này hoàn toàn xa lạ địa phương, vì cứu chủ nhân sợ rút dây động rừng, đối bất luận kẻ nào cũng chưa nhắc tới thị nữ theo dõi. Mấy chỉ linh thú chung nếu luận bình tĩnh vững vàng, phi Tiểu Lang mặc trúc, hắn lặng lẽ nhớ kỹ thị nữ hơi thở, đêm thăm Hàm Hương Nguyện, chính là vì tìm được Đỡ Yêu Công Chúa, được đến đoạt thiên tạo hóa quả. Phòng trong thị nữ từ tủ quần áo chung cầm một bộ màu vàng váy áo, vừa mới đẩy cửa ra, một đạo hắc ảnh hiện lên, còn chưa thét chói thai ra tiếng khẩu đã bị bưng kín thủ đoạn kinh mạch bị đè lại, trong cơ thể linh lực tức khắc đình trệ không thông. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, mang ta đi thấy Đỡ Yêu Công Chúa. Thị nữ mãnh lắc lắc đầu. Không đi lời nói, ta liền giết ngươi. Tiểu Lang từ thị nữ phía sau vòng đến nàng trước mặt, không hề cảm tình lạnh băng con ngươi nhìn thẳng nàng, bên trong toát ra sát ý tuyệt không phải nói giỡn. Không nghĩ tới thị nữ mở to mắt, trong mắt tuy có hoảng sợ, nhiều lại là quyết tuyệt. Tiểu Lang hơi giật mình, vung tay lên thiết hạ cách âm kết giới, đem che lại thị nữ khẩu tay bung ra, lạnh giọng hỏi, ngươi không sợ chết. Thị nữ cũng là kết đan tu sĩ sớm nhìn đến Tiểu Lang thiết cách âm kết giới, cũng không có phi công kêu cứu, mà là quyết tuyệt nói. Ngươi hết hy vọng đi, ta chết cũng sẽ không mang ngươi đi gặp công chúa. Vì cái gì? Tiểu Lang nghi hoặc nói. Thị nữ cắn cắn môi, nói, tham sống sợ chết bán đứng chủ nhân, tiểu cam tuyệt không sẽ làm. Ách, là như thế này sao?